tùy cơ bám thân một vị thiên tài 25 chương 232 thần quỳnh phái tiểu đăng phong. Trần Minh trở lại trong thân thể của mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như đem cái kia cái gì luận đạo đại hội lừa gạt. Sau đó phải làm. Một chính là nghĩ biện pháp hoàn thành vừa phát động nhiệm vụ tranh huy. Một cách khác chính là nghĩ biện pháp ngăn cản Kỷ Linh Hy lãng phí lôi thần phù cùng thiên cương phù. Người sau vấn đề không lớn, mà lại nói lời nói thật cũng không tính được lãng phí. Chỉ là hắn cảm thấy lôi thần phù cùng thiên cương phù là đưa cho Kỷ Linh Hy bảo mệnh dùng, là muốn cho Kỷ Linh Hy cầm giúp hắn tinh tướng. Hắn sẽ có điểm khó chịu. Chân chính vấn đề là tranh huy nhiệm vụ này. Dù sao hắn tạm thời còn không có nghĩ đến Lý Mộ Giao có thể nghiền ép Kỷ Linh Hy địa phương. Cái này thật tốt thật suy nghĩ một chút. Hắn yên lặng suy tư về, mở ra gian phòng cửa lớn, chuẩn bị đi ra bên ngoài đi một chút. Chủ nhân. Thiển Thiển từ võng trên vươn mình mà xuống. Chợt nói rằng. Vừa nãy trưởng môn khiến người ta đến đây truyền lời. Nói là cho ngươi có rảnh rỗi đến nàng bên kia đi một chuyến. Nhà tốt. Trần Minh gật gật đầu để Thiển Thiển lưu lại giữ nhà, sau khi liền bay người lên, hướng Thần Tú Phong bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới Thần Tú Phong. Trần Sư Thúc. Trần Trưởng Lão. Trần Sư Đệ. Thần Tú trên đỉnh người dồn dập hướng về Trần Minh chào hỏi. Trần Minh từng cách đáp lễ, sau đó khiến người ta dẫn hắn đi tìm trưởng môn Nguyên Nhu. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới Nguyên Nhu bên ngoài phòng. Phụ trách người dẫn đường gõ nhẹ một cái cửa phòng, sau đó nói rằng trưởng môn Trần Trưởng Lão đến rồi. Biết rồi. Nguyên Nhu thanh âm của vang lên. Sau đó, gian phòng cửa lớn mở ra. Không ai, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn để Trần Minh chính mình tiến gian phòng. Phụ trách người dẫn đường hướng Trần Minh liếc mắt một cái, ánh mắt ý tứ sâu xa, Trần Trưởng Lão, ta đi trước. Nói xong chạm đích, lẻn đến nhanh chóng. Trần Minh luôn cảm giác được hiểu lầm. Có điều chuyện như vậy thật sự là giải thích không rõ. Dù sao Nguyên Nhu thái độ đối với hắn có lúc rất khiến người ta cân nhắc không ra. Hắn cất bước tiến vào phòng bên trong, rất nhanh sẽ nhìn thấy một thân trắng thuần xiêm yêu Nguyên Nhu. Soái sư đệ, ngươi đã đến rồi. Nguyên Nhu cười cợt, giúp Trần Minh châm trà rót nước, chợt nói rằng hôm qua thật sự là thật không tiện. Không sớm nói với ngươi một tiếng. Ngươi sẽ không oán sư tỷ chứ? Này nói rất đúng, chư thần minh minh chủ chuyện tình. Trần Minh khẽ lắc đầu, không biết. Tuy rằng hắn cũng không phải rất muốn làm chư thần minh minh chủ. Nhưng dù sao được đẩy tới đi tới. Hơn nữa còn có thể lấy quyền mưu tư. Yếu điểm chỗ tốt. Còn có thể bất cứ lúc nào thoái vị. Bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thực cũng không có hỏng bét như vậy. Nghe được Trần Minh trả lời, Nguyên Nhu rõ ràng địa thở phào nhẹ nhõm. Sau khi, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo hình ảnh xuất hiện tại Trần Minh trước mặt. Đó là một cây cung. Khom lưng hiện màu vàng ấm. Mặt ngoài điêu khắc long phượng đồ án. Vừa nhìn cũng không phải là hàng bình thường màu. Cái này cung tên là Long Thần. Truyền thừa từ thượng cổ vị cường giả. Sau đó vì ta thần quỳnh phái tổ sư đoạt được. Xem như là ta thần quỳnh phái trấn bài chi bảo. Lần này ta dự định nắm cái này cung tiến cống thiên đình. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nguyên Nhu dò hỏi. Trần Minh quan sát tỉ mỉ một trận. Gật gật đầu. Nên có thể chứ. Dù sao cũng không bỏ ra nổi tốt hơn. Không phải sao? Nói như vậy cũng không sai. Nguyên Nhu đồng ý nói. Đón lấy. Nàng lại là vung tay lên. Hình ảnh biến mất. Sau đó nói. Chờ những môn phái khác muốn vào cống bảo vật đều chuẩn bị xong. Ta lại đem cái này cung giao cho ngươi. Ừ tốt. Trần Minh không có ý kiến gì. Nguyên Nhu không hề nhiều lời. Chỉ là ở Trần Minh trước mặt trên ghế ngồi xuống. Nháy mắt một cách không nháy mắt mà nhìn Trần Minh. Trần Minh bị nhìn thấy có chút không thoải mái, then chốt còn không biết Nguyên Nhu ý tứ của. Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy nói rằng trưởng môn sư tỷ, không chuyện khác, ta đi về trước. Thiên đô còn không có hắc, gấp như vậy trở lại làm gì? Nguyên Nhu đứng dậy, lại sẽ Trần Minh theo trở lại trên ghế. Còn muốn chờ trời tối, Trần Minh sưởng sốt một chút. Sau đó một câu lời nói từ đáy lòng bật thốt lên. Ta sợ trời tối sẽ không muốn đi. Vậy thì lưu lại, phòng ta còn rất lớn. Nguyên Nhu rất mau trở lại đáp. Trần Minh. Nói cũng đã nói đến đây cái mức độ, Trần Minh cảm giác hẳn là sẽ không hiểu nhầm rồi. Chỉ là chưa kịp hắn làm chút gì, một đạo thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên chạy trốn đi vào, nhảy đến Nguyên Nhu trong ngực, sau đó quay về Trần Minh trợn mắt nhìn. Diễn Diễn, Trần Minh khẽ cau mày. Hắn đương nhiên sẽ không quên được hắn điểm hóa làm người diễn thần thảo chạy tới Nguyên Nhu bên này. Chỉ là Diễn Diễn lúc này nhảy ra là cái gì, vừa cố ý sao? Cảm nhận được Trần Minh cái kia mang theo bất mãn ánh mắt, Diễn Diễn nghiêng đầu qua chỗ khác, hừ một tiếng. Nguyên Nhu này lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Soái sư đệ, ngươi thật giống như không thế nào yêu thích Diễn Diễn không có a? Trần Minh thề thốt phủ nhận, rõ ràng là nàng không thích ta. Vậy thì tốt. Nguyên Nhu thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực ta nghĩ cho ngươi ở thêm một lúc, chính là muốn bồi dưỡng ngươi một chút cùng Diễn Diễn trong lúc đó cảm tình. Dù sao cũng là ngươi đem Diễn Diễn điểm hóa làm người. Trần Minh, Ôn Nhu, Soái Soái, người xấu, không thích hắn. Diễn Diễn bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Trần Minh mặt tối sầm. Tuy rằng Diễn Diễn nói rất không nối liền, cùng mới vừa học được nói chuyện tiểu hài tử tựa như, nhưng hắn vẫn là nghe đã hiểu Diễn Diễn trong lời nói ý tứ của. Chính là bởi vì nghe hiểu, vì lẽ đó sắc mặt của hắn mới có thể khó coi. Chưa kịp hắn nói cái gì, Diễn Diễn lại nói, không quay về, Ôn Nhu, nơi này. Nguyên Nhu không nói gì, chỉ là lúng túng cười cợt. Trần Minh đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Sau đó đại khái hiểu. Cảm tình Nguyên Nhu cũng không phải rất yêu thích cái này Diễn Diễn. Cho nên muốn phải đem Diễn Diễn cái phiền toái này tinh đuổi về Tiểu Đăng Phong. Một mực Diễn Diễn không thích Trần Minh, không muốn trở về Tiểu Đăng Phong. Vì lẽ đó Nguyên Nhu lại như đem Trần Minh lưu lại, bồi dưỡng một hồi Diễn Diễn đối với hắn hào cảm, làm cho hắn có thể đem Diễn Diễn lính trở lại. Cho tới Trần Minh trong đầu suy nghĩ chuyện này, đại khái Nguyên Nhu cũng không có cân nhắc qua. 8/10 là Trần Minh chính mình hiểu lầm. Nghĩ rõ ràng sau khi, Trần Minh lần thứ hai đứng dậy. Trưởng môn sư tỷ, ta còn là đi về trước đi. Cho tới Diễn Diễn, ở lại chỗ này cũng tốt vô cùng. Sau đó liền phiền phức ngươi chiếu cố. Đem Diễn Diễn lính trở lại không thể nào, dù sao coi như lính trở lại, Diễn Diễn cũng sẽ chạy. Hiện tại Trần Minh chính là hối hận, vô cùng hối hận. Lúc trước thật không nên dùng điểm hóa thần thông đem Diễn Diễn điểm hóa làm người. Nên đem ra làm dược tài, trực tiếp luyện chế thành đan dược. Luyện đan. Hắn bỗng liên tưởng đến cái gì? Lý Mộ Giao muốn đánh bại Kỷ Linh Hy, có phải là có thể từ luyện đan phương diện vào tay? Bắt đầu căn cứ hắn mổ, Kỷ Linh Hy căn bản sẽ không luyện đan. Lý Mộ Giao đương nhiên cũng sẽ không. Nhưng Trần Minh dù sao bám thân quá Liễu Thanh Thanh, hệ thống địa hiểu rõ quá luyện đan phương diện một ít tri thức, còn mượn từ Liễu Thanh Thanh thân thể luyện chế quá rất nhiều lò đan dược. Muốn chỉ điểm Lý Mộ Giao luyện đan, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Duy nhất chỗ khó ở chỗ tu vi phương diện. Dù sao có thể luyện chế ra sao đan dược, cùng tu vi cao thấp vẫn có quan hệ rất lớn. Liễu Thanh Thanh bên kia là có phần thiên kim diễm cùng thần bí luyện đan lô. Hơn nữa Liễu Thanh Thanh tự thân mạnh mẽ thiên phú, mới có thể không nhìn tu vi cảnh giới, liền những kia cấp bậc phi thường cao đan dược đều có thể luyện chế ra đến. Lý Mộ Giao khẳng định không làm được. Cho dù có Trần Minh chỉ điểm, phỏng chừng cũng chỉ có thể luyện chế ra một ít đê cấp đan dược. Nhiều lắm chính là đang luyện chế đồng nhất loại đan dược đích tình huống dưới. Có Trần Minh chỉ điểm, Lý Mộ Giao sẽ càng thêm thuận lợi một ít. Đến thời điểm thì có thể hoàn toàn thất bại Kỷ Linh Hy. Mặc kệ thế nào, đây là một tính khả thi phương án. Trở về Tiểu Đăng Phong trên đường, Trần Minh cảm giác mình dòng suy nghĩ dần dần mở ra. hay là không nhất định luyện đan, cũng có thể luyện khí, luyện phù, bố trận loại hình. Tuy rằng Trần Minh không có bám thân quá có luyện khí, luyện phù hoặc là bố trận phương diện thiên phú thiên tài, nhưng hắn mình chính là đại đạo chi tử. Đại đạo chi tử bản thân liền là toàn diện hình thiên tài. Quá mức đang chỉ điểm Lý Mộ Giao trước. Chính mình trước tiên học. Huống hồ Trần Minh trước ở Tô Linh Lung bên kia tu luyện U Minh Quyết thời điểm đạt được Minh Đế truyền thừa. Chân chính truyền thừa là cái kia một quả cầu ánh sáng. Bây giờ còn ở lại Tô Linh Lung trong ấp. Nhưng ngoại trừ cái kia một quả cầu ánh sáng, còn có rất nhiều tri thức loại truyền thừa. Trong đó có luyện đan, luyện khí, luyện phủ, bố trận loại hình tri thức. Chỉ có điều Trần Minh chính mình không thế nào dùng đến trên. Bởi vậy hắn đạt được một loại kia tri thức, vẫn luôn được hắn phủ đầy bụi. Nếu như có thể lợi dụng được những kiến thức kia, như vậy luyện khí, luyện phủ, bố trận các phương diện cũng là có thể chỉ điểm Lý Mộ Giao. Đương nhiên, coi như đạt được sự chỉ điểm của hắn, Lý Mộ Giao ở luyện đan, luyện khí, luyện phủ, bố trận các phương diện hơn nửa cũng là món ăn gây một con. Nhưng không liên quan. Kỷ Linh Hy phỏng chừng đồng dạng món ăn cực kỳ. Đến thời điểm món ăn gây hỗ mổ, so với chính là con nào món ăn gây thoáng lợi hại một ít. Luôn không khả năng có sự chỉ điểm của hắn đích tình huống dưới. Lý Mộ Giao còn không sánh bằng Kỷ Linh Hy. Thật muốn là không sánh bằng, vậy hắn không lời nào để nói. Sáng ngày thứ hai, Trần Minh mở ra bài thông tin thông điệp bảng, dùng ý niệm lích bám thân Lý Mộ Giao. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Lý Mộ Giao trong thân thể. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, là ở Lý Mộ Giao trong phòng. Gần đây, chuẩn bị một chút, hướng về Kỷ Linh Hy khởi xướng một lần khiêu chiến. Trần Minh mở miệng nói rằng, hướng về Kỷ Linh Hy khởi xướng khiêu chiến Lý Mộ Giao sửng sốt một chút. Làm sao không phải tự ngươi nói muốn thắng Kỷ Linh Hy, dù cho một lần cũng tốt là nói như vậy. Trước ta đã nói, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là ngày trước cũng đã nói, đến nhìn ta có đáng giá hay không đến ngày hỗ trợ. Đương nhiên, thử thách là tất yếu. Có điều phương diện này ta sẽ an bài. Không cần ngươi bận tâm. Ngươi chỉ để ý hướng về Kỷ Linh Hy khởi xướng khiêu chiến. Nếu như không cách nào thông qua khảo nghiệm của ta, quá mức ta không giúp ngươi chính là mất mặt cũng là chính ngươi mất mặt. Vẫn là nói, ngươi sợ không sợ? Đương nhiên không sợ, ta làm sao có khả năng sẽ sợ? Kỷ Linh Hy Lý Mộ Giao thái độ rất là kiên quyết nói rằng. Vậy thì tốt. Trần Minh gật gật đầu. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 25 chương 233 Lý Mộ Giao khiêu chiến tu luyện hơn nửa ngày. Đến buổi trưa, Trần Minh đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao rời phòng đi trước lấp đầy bụng, sau đó trở về Kỷ Linh Hy cửa gian phòng. Thiên tôn đại nhân, ta hiện tại liền khởi xướng khiêu chiến. Có thể chứ, ngươi cũng đã đến nhân ra cửa gian phòng. Còn có cái gì có thể không thể? Ồ, thiên tôn đại nhân, ngài làm sao biết đây là Kỷ Linh Hy gian phòng? Trần Minh sửng sốt một chút. Rất mau trở lại đáp. Ta biết rất kỳ quái, huống hồ đoán cũng có thể đoán được. Được rồi, cũng đúng. Lý Mộ Giao bối rối lấy gật gật đầu. Rất nhanh nàng tiến lên hai bước, ở Kỷ Linh Hy gian phòng trên cửa chính gõ gõ. Ai? Kỷ Linh Hy thanh âm của vang lên. Là ta. Lý Mộ Giao lên tiếng. Chỉ một lát, cọt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Kỷ Linh Hy xuất hiện tại cửa gian phòng. Lý sư tỷ, tìm ta có việc? Kỷ Linh Hy bây giờ tu vi đáp so với Lý Mộ Giao cao hơn nhiều. Có điều dù sao Lý Mộ Giao nhập môn so với Kỷ Linh Hy còn muốn sớm một ít. Hơn nữa Lý sư tỷ danh xưng này cũng đã gọi thói quen, dĩ nhiên là không đổi thành Lý sư muội. Huống hồ rất phiền phức, thật muốn đổi thành Lý sư muội, phỏng chừng Lý Mộ Giao sẽ có rất lớn ý kiến. Đến thời điểm liền muốn lại nhảy địa quấn quýt lấy Kỷ Linh Hy. Đây cũng không phải là Kỷ Linh Hy muốn nhìn đến. Lý Mộ Giao đầu tiên là liếc Kỷ Linh Hy một chút, sau đó trực tiếp nói rằng, thời gian điểm ngươi tuyển, so với ta thí, kỳ Linh Hy nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh lùi về sau một bước nhỏ, lập tức liền phải đem gian phòng cửa lớn đóng lại. Chờ chút, Lý Mộ Giao đến rồi cách 180 độ xoay tròn nhảy, phi thân tiến vào kỳ Linh Hy gian phòng. Trần Minh nhất thời chóng mặt, chưa kịp hắn nói cái gì, kỳ Linh Hy đã hỏi trong lòng hắn nghi hoặc. Ngươi tại sao phải như vậy nhảy tiến vào phòng của ta? Ngươi cho rằng ta muốn còn không phải bởi vì lúc trước thua ngươi? Lý Mộ Giao hừ một tiếng. Vậy cũng không cần nhảy a, cố gắng chạm đích, ngược lại đi tới. Như vậy không được sao? Kỳ Linh Hy vẫn là cảm thấy khó có thể lý giải được. Ta đây không phải sợ ngươi đóng cửa lại sao? Lý Mộ Giao chuyện đương nhiên địa nói rằng. Kỳ Linh Hy, ngày hôm nay ngươi nhất định phải đáp ứng so với ta thí, bằng không ta liền vu vạ phòng ngươi không đi. Lý Mộ Giao rất là vô lại địa nói rằng. Kỳ Linh Hy lơ, suy nghĩ một chút, nàng gật gật đầu. Được thôi, vậy hãy cùng ngươi so với một hồi. Nếu như ta thắng, sau đó cũng không muốn lại tìm ta tỉ thí. Nếu như ta thua, trước chúng ta cá cược hết hiệu lực. Sau đó ngươi đang ở đây trước mặt của ta không cần ngược lại đi. Không được không được. Lý Mộ Giao kiên quyết không đáp ứng. Nếu như ngươi thắng, sau đó ta đều sẽ không lại tìm ngươi tỉ thí. Điểm này bất biến. Nhưng nếu như ngươi thua rồi, sau đó ngươi đụng tới ta, cũng nhất định phải ngược lại đi. Kỳ Linh Hy thoáng tưởng tượng một hồi, sau đó rất là không nói gì. Vì sao nhĩ lão là muốn xoắn suýt với ngược lại đi? Cái kia không phải vậy đứng chồng ngược cất bước. Lý Mộ Giao thoáng làm ra thay đổi. Kỳ Linh Hy càng thêm không nói gì, nói như vậy còn không bằng ngược lại đi. Kỳ thực còn có thể ngươi nhìn thấy ta liền muốn học heo gọi hoặc là học chó sủa, như vậy cá cược ta cũng rất hoan nghênh. Lý Mộ Giao cười nói. Kỳ Linh Hy khẽ lắc đầu, gục đi thôi. Làm cho nàng nhìn thấy Lý Mộ Giao đi học heo gọi hoặc là học chó sủa, cái kia so với giết nàng còn khó chịu hơn. Cứ việc nàng không cho là chính mình thất bại, cũng không muốn bốc lên như vậy nguy hiểm. Lý Mộ Giao vốn là cá cược chính là muốn để Kỳ Linh Hy ngược lại đi. Bây giờ Kỳ Linh Hy đồng ý, nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến. Phảng phất sợ Kỳ Linh Hy hối hận, nàng liền vội vàng nói. Cá cược thành lập, hối hận là nhỏ cẩu. Kỳ Linh Hy có chút muốn ới cái rãnh, có điều nàng vẫn là nhịn được. Dù sao nàng cũng không phải lần thứ nhất cùng Lý Mộ Giao tỉ thí. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, nàng mở miệng hỏi. Cụ thể so cái gì? Luyện đan, luyện khí, luyện phù hoặc là bố trận, ngươi tùy tiện tuyển như thế. Lý Mộ Giao hồi đáp. So với những này, Kỳ Linh Hy khẽ cau mày. Lý Mộ Giao gật gật đầu. Nếu nói thiên tài, không thể chỉ là sự tiến bộ tu vi thần tốc. Như vậy thiên tài chỉ là giả tạo thiên tài. Chân chính thiên tài hẳn là toàn năng. Không nói mọi thứ tinh thông, chí ít cái gì cũng phải ở trình độ bên trên. Như vậy miêu tả để Trần Minh không khỏi nhớ tới thông thiên bảo kính đối với bộ phi tuyết miêu tả. Bộ phi tuyết đúng là toàn năng hình thiên tài, không chỉ là mọi thứ đều ở trình độ bên trên, đúng là mọi thứ tinh thông. Nếu như muốn tìm một có thể cùng bộ phi tuyết đánh đồng với nhau thiên tài, như vậy phỏng chừng cũng chỉ có Trần Minh chính mình. Hơn nữa còn không phải của hắn đại hào, mà là thân là đại đạo chi tử tiểu hào. Có điều tiểu hào thiên tài chỉ là có thiên phú, hiện nay còn chưa có đi nghiên cứu. Như thường không dám nói mọi thứ tinh thông. Kỳ Linh Hy khẳng định không phải loại này toàn năng hình thiên tài. Nghe xong Lý Mộ Giao miêu tả sau khi, nàng đầu tiên là suy tư một trận, chợt nói rằng: ngươi nói những này, ta một cũng không tiếp xúc qua. Nếu như ngươi muốn nói ta là giả tạo thiên tài, ta cũng không có gì biện pháp. Dù sao thiên tài cái gì, cũng không phải ta tự phong, không liên quan, ta cũng không có tiếp xúc qua, ngươi có thể tìm người khác học tập. Lý Mộ Giao không để ý lắm địa nói rằng. Kỳ Linh Hy suy nghĩ một trận, rất nhanh liền hiểu được, là thiên tôn gợi ý ngươi. cho ngươi thông qua những phương diện này hướng ta khởi xướng khiêu chiến chứ không có. Không thể nào. Lý Mộ Giao lắc đầu liên tục. Thiên tôn đại nhân tài sẽ không gợi ý chuyện như vậy. Có điều xác định rõ tỉ thí nội dung sau khi. Ta sẽ nghĩ biện pháp để thiên tôn đại nhân dạy ta. Đây là thật. Kỷ Linh Hy khẽ cau mày, nói như vậy, đối với ta không công bằng. Nơi nào không công bằng bởi vì ngươi không có tiền bối có thể dạy ngươi vậy ta có biện pháp gì ai bảo tiền bối đem ngươi từ bỏ huống hồ coi như không có tiền bối. Không chả có khác biệt trưởng lão không chả có tôn chủ đừng quên tôn chủ mới phải sư phụ của ngươi. Ta cũng chưa nói không cho ngươi hướng về tôn chủ các trưởng lão thỉnh giáo. Lý Mộ Giao nói rằng. Huống hồ. Ta mấy lần trước tỉ thí. Không có thiên tôn đại nhân hỗ trợ. Mà ngươi mỗi lần đều có tiền bối hỗ trợ. Ta nói rồi cái gì có thể có hô qua không công bằng Kỷ Linh Hy thoáng hồi tưởng một hồi. Thật giống đúng là chuyện như thế. Được rồi quyết định nhanh một chút đi chờ chút còn phải xác định một hồi tỉ thí thời gian. Lý Mộ Giao thúc giục. Kỷ Linh Hy thoáng xoắn suýt. Có điều cuối cùng vẫn là nói rằng. Nếu muốn so với. Vậy thì toàn bộ so với một lần đi. Lần này đến phiên Lý Mộ Giao sửng sốt một chút. Không sai. Toàn bộ so với một lần. Ngươi vừa nãy cũng nói. Chân chính thiên tài hẳn là toàn năng. Không phải sao Kỷ Linh Hy chậm rãi nói rằng. Luyện đan. Luyện khí. Luyện phủ. Bố trận. Toàn bộ so với một lần. Có điều còn muốn lại thêm một thực lực so đấu. Thực lực so đấu tìm lôi đài đánh một trận Lý Mộ Giao hỏi vội. Ừ đúng. Kỷ Linh Hy gật gật đầu. Nhưng là như vậy đối với ta không công bằng. Ngươi đã đạt tới nguyên anh cảnh. Ta mới nguyên mạc cảnh. Thật muốn đến trên võ đài đánh một trận. Ta không phải thua không thể nghi ngờ Lý Mộ Giao cao mày nói rằng. Kỷ Linh Hy liếc Lý Mộ Giao một chút. Có chút không nói gì. Hiện tại biết không công bình nguyên mạc cảnh thì lại làm sao cho nên ta có nguyên anh cảnh tu vi. Chủ yếu là bởi vì dùng ăn quá ngân huyền quả. Ngươi có thể tìm thiên tôn tìm kiếm trợ giúp. Để thiên tôn cũng cho ngươi một viên ngân huyền quả. Nói như vậy ngươi là có thể lập tức đột phá đến nguyên anh chi cảnh. Sẽ không cho tới cảm thấy không công bằng. Ngươi nói là chứ Trần Minh. Hảo đoan đoan. Làm sao kéo lên hắn đến rồi ngân huyền quả cái gì thật không có a huống hồ. Nếu không trước từ ra me cút thưởng ở trong làm được ngân huyền quả đều thuộc về bám thân đối tượng chuyên môn thưởng. Hắn sẽ đem ngân huyền quả cho Kỷ Linh Hy nói thật hay như ngân huyền quả rất dễ dàng là có thể được tựa như. Không biết đó là thập đại thiên địa linh quả một trong hắn không khỏi sốt sắng lên. Cũng đừng đến thời điểm Lý Mộ Giao thật sự tìm hắn muốn ngân huyền quả. Nói như vậy nhưng là phiền toái. Đến thời điểm chỉ sợ hắn còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem Lý Mộ Giao lừa gạt. Nhưng mà. Rất nhanh hắn liền nghe Lý Mộ Giao nói rằng. Không được. Để thiên tôn đại nhân dạy ta luyện đan. Luyện khí. Luyện phủ. Bố trận loại hình. Đã đủ thật không tiện. Làm sao có thể hướng thiên tôn đại nhân đòi hỏi ngân huyền quả ngươi cho rằng ta hướng về ngươi như thế mất mặt mũi huống hồ coi như dùng ăn thiên tôn đại nhân cho ngân huyền quả có thể đánh bại ngươi. Ta cũng sẽ không cao hứng. Như vậy không phải ta muốn thắng lợi. Trần Minh nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Lý Mộ Giao phải thay đổi làm Liễu Thanh Thanh, nói không chắc vẫn đúng là sẽ tìm hắn đòi hỏi ngân huyền quả. Nói không sai, tương lai nếu như thật tử ra me thưởng ở trong được ngân huyền quả, không hẳn không thể cho một mình ngươi. Hắn âm thầm nghĩ đến. Kỷ Linh Hy đúng là không nghĩ tới Lý Mộ Giao sẽ nói như vậy, có điều ngẫm. Lại nàng lại cảm thấy không phải là không thể lý giải. Nàng cũng không có bởi vì Lý Mộ Giao cái kia thoáng mang đâm mà cảm thấy sinh khí. Chỉ nói là nói. Thật không tiện hướng thiên tôn đòi hỏi ngân huyền quả. Vậy ta sẽ không ngươi biện pháp. Ngươi cũng có thể tự mình nghĩ biện pháp nâng lên. Ngược lại lần này tỉ thí ở trong. Nhất định phải có một hạng thực lực phương diện so đấu. Chuyện này. Lý Mộ Giao nhất thời củ kết liễu lên. Trần Minh thấy thế. Thẳng thắn mở ra game tâm thần giao lưu công năng. Chức năng. Hàm đối với Lý Mộ Giao nói rằng, đáp ứng nàng. Thiên Tôn đại nhân, ta lời nói mới rồi ngài nghe được chứ? Lý Mộ Giao dò hỏi. Trần Minh biết Lý Mộ Giao ý tứ của không muốn dùng ăn ngân huyền quả. Dưới tình huống này, trên căn bản là phải thua không thể nghi ngờ. Vì sao còn muốn đáp ứng? Trên thực tế Trần Minh cũng không có ngân huyền quả cho Lý Mộ Giao dùng ăn. Sở dĩ để Lý Mộ Giao đáp ứng là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến những khác giúp Lý Mộ Giao đề thăng thực lực phương pháp. Có điều bây giờ còn không phải lúc, hắn không có ý định giải thích, chỉ là lần thứ hai nói rằng đáp ứng nàng. Nói xong đem tâm thần giao lưu công năng, chức năng, hàm tách ra. Lý Mộ Giao yên lặng suy tư về. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Minh bạch. Vậy thì tỉ thí luyện đan, luyện khí, bố trận, luyện phù cùng với lôi đài giao đấu này ngũ hạng, ngũ cuộc ba thắng. Còn có, lần này tỉ thí, chúng ta chính thức một ít, hướng về tông chủ xin một hồi. Ngay ở trước mặt Lăng Vân tông mặt của mọi người tiến hành. Ngươi xem coi thế nào? Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 25 chương 234 chỉ điểm Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao gian phòng. Thiên Tôn đại nhân, Kỷ Linh Hy đã tiếp nhận rồi khiêu chiến, làm sao bây giờ? Lý Mộ Giao dò hỏi. Trần Minh suy nghĩ một chút, hồi đáp: trước hết nghĩ biện pháp giải quyết ngươi tu vi trên ngắn bản. Giải quyết tu vi trên ngắn bản không sai. Giải quyết thế nào, sẽ không phải là muốn cho ta dùng ăn cái kia cái gì ngân huyền quả chứ? Có như vậy trong nháy mắt Trần Minh rất muốn về một câu: ngươi đang ở đây muốn mông ăn. Trước tiên không nói ngân huyền quả thuộc về quý hiếm linh quả, coi như chỉ là một giống như linh quả, hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Đương nhiên chuyện như vậy hắn sẽ không nói cho Lý Mộ Giao. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn đáp lại nói: ngươi không phải nói sẽ không dùng ăn ngân huyền quả sao? Ừ. Có điều nếu như Thiên Tôn đại nhân cảm thấy ta nên dùng ăn, ta sẽ nghe Thiên Tôn đại nhân. Lý Mộ Giao nhỏ giọng nói rằng. Trần Minh nhất thời mất hứng. Ngươi cảm thấy ta là loại kia không để ý ý nguyện của ngươi, mạnh mẽ đem ta ý nghĩ quán triệt đến trên người ngươi? Người không đúng, không đúng. Lý Mộ Giao vội vã phủ nhận. Cái kia không phải đúng rồi. Trần Minh nói rằng, ý nghĩ của ta là cho ngươi chính mình thử giải quyết tu vi trên ngắn bản. Nếu như thử nghiệm thất bại, đến thời điểm lại nói. Thiên Tôn đại nhân, ta cụ thể nên làm như thế nào? Lý Mộ Giao dò hỏi. Có một loại đồ vật gọi ký tự, ngươi nên có hiểu biết chứ? Ký tự là chỉ lợi dụng khởi nguyên văn tự luyện chế ra tới phù chỉ, đúng. Cách này nói, nghe đúng là nghe nói qua, nhưng có người nói có thể luyện chế ra ký tự ít người chi lại thiếu. Không liên quan, ta có thể dạy ngươi, cho tới có thể hay không học được, đến nhìn ngươi bản lãnh của chính mình. Sử dụng ký tự là có thể giải quyết ta tu vi trên ngắn bản sao? Ký tự ở trong có một loại tên là tiến vào ký tự, có thể để cho tu vi của ngươi lâm thời nâng lên hai cách đại cảnh giới. Chỉ có điều thời hạn vừa qua, cảnh giới của ngươi sẽ khôi phục. Trên thực tế Trần Minh cũng là bởi vì ban đầu là game thăng cấp gói quà lớn ở trong làm được tiến vào ký tự, mới biết có như vậy một loại ký tự. Có điều lúc đó chỉ mở ra đầu đuôi một tấm ký tự, cũng không có mở ra liên quan với ký tự phương pháp luyện chế. Trần Minh là ở mặt sau bám thân Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết thời điểm đạt được Minh Đế truyền thừa, mới biết ký tự chế tác nguyên lý. Mà chỉ cần biết rằng ký tự chế tác nguyên lý, hơn nữa rõ rõ ràng ràng địa biết tiến vào cái này khởi nguyên văn tự, đã từng thấy tiến vào ký tự, như vậy thì có khả năng đem tiến vào ký tự chế tác được. Đương nhiên, thăng cấp gói quà lớn mở ra tới tiến vào ký tự là có thể để địa tiên trở xuống tu vi người nâng lên hai cách đại cảnh giới. Mà chính hắn luyện chế ra người tới, hoặc là chỉ đạo Lý Mộ Giao luyện chế ra tới tiến vào ký tự, không thể có như vậy hạn mức tối đa. Nhiều lắm đó là có thể khiến người ta nâng lên hai cách đại cảnh giới, điểm này bất biến. Lý Mộ Giao tu vi mới nguyên mạch cảnh, nguyên mạch nhị tầng, đây là khá là vui mừng một điểm. Đã như thế, coi như luyện chế ra tới tiến vào ký tự hạn mức tối đa không đủ cao. Để Lý Mộ Giao sử dụng nên cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể để Lý Mộ Giao tu vi lâm thời tăng lên tới nguyên anh nhị tầng. Như vậy luyện đan, luyện khí, luyện phù cùng bố trận các phương diện thì có thể ủng ép Kỷ Linh Hy. Mà cuối cùng lôi đài giao đấu, coi như không địch lại Kỷ Linh Hy, chí ít cũng sẽ không thua quá thảm. Lời tuy như vậy, Lý Mộ Giao có thể thành công hay không luyện chế ra tiến vào ký tự, Trần Minh cũng không dám bảo đảm. Bởi vậy hắn mới có thể làm rõ nói, có thể hay không học được, đến xem Lý Mộ Giao bản lãnh của chính mình. Quyết định chủ ý sau khi, Trần Minh đối với Lý Mộ Giao nói rằng, ta trước tiên nói cho ngươi biết ký tự chế tác nguyên lý. Sau đó mỗi ngày hoa thời gian nhất định chỉ điểm ngươi luyện chế tiến vào ký tự. Được, đa tạ thiên tôn đại nhân. Lý Mộ Giao mừng rỡ đáp lại nói. Sau khi Trần Minh thông qua khẩu thuật phương thức đem ký tự chế tác nguyên lý cùng Lý Mộ Giao cặn kẽ nói một lần. Lý Mộ Giao nghe được liên tiếp gật đầu, còn lấy ra giấy bút đem một ít yếu điểm viết ở trên tờ giấy. Đợi được Lý Mộ Giao đại thể hiểu rõ ký tự chế tác nguyên lý, Trần Minh liền đem chính mình biết đến liên quan với khởi nguyên văn tự tiến vào phương pháp sáng tác cùng với tiến vào ký tự cụ thể dáng dấp chạm trổ ở Lý Mộ Giao trong ấp. Cho tới nói, vì sao hắn không tự mình làm mẫu một lần. Thật sự là chính hắn cũng không có luyện chế quá ký tự, nếu như làm mẫu thất bại, vậy coi như lúc túng. Lý Mộ Giao luyện chế thất bại. Hắn còn có thể nói là Lý Mộ Giao khá là ngốc. Rất nhiều yếu điểm cũng không lĩnh hội. Có thể để cho Lý Mộ Giao luyện chế. Nhiều nghiên cứu một chút. Lý Mộ Giao khẳng định cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Huống hồ, Trần Minh có chút lo lắng chữ viết của chính mình đi ra không dễ nhìn. Tuy rằng Lý Mộ Giao không hẳn có thể thấy. Nhưng chuyện như vậy ai nói đến chính xác nếu như Lý Mộ Giao cảm thấy. Đường đường nguyên thủy thiên tôn. Viết chữ viết thành cái này dường dạng đây chẳng phải là rất tổn hại hắn bộ mặt nói chung. Loại kia chuyện lúc túng phải tận lực tránh khỏi. Liên chế tác ký tự. Đương nhiên phải sử dụng đến đặc thù trang giấy. Không thể tùy tùy tiện tiện nắm một tấm giấy trắng liền nói có thể chế tác ký tự. Phổ thông giấy trắng có thể không chịu nổi ký tự sức mạnh. Bất quá bây giờ dù sao còn chưa bắt đầu luyện chế. Chỉ là học tập viết khởi nguyên văn tự tiến vào. Cũng không phải cần dùng đến đặc thù trang giấy. Lý Mộ Giao đang hiểu rõ khởi nguyên văn tự tiến vào dáng dấp sau khi. Bắt đầu ở trên tờ giấy nhất bút nhất họa địa viết lên. Lúc mới bắt đầu, viết rất rất khó xem, hơn nữa viết viết đột nhiên liền viết không đi xuống. Trần Minh thấy thế. Bận bịu nhắc nhở. Viết rất thời điểm. Nhớ tới đem chân nguyên lực lượng ngưng tụ ở ngoài bút. Còn có. Vừa mới bắt đầu thời điểm có thể nhất bút nhất họa địa viết. Nhưng thuần thục sau khi. Muốn làm đến làm liền một mạch. Bằng không ngươi vĩnh viễn không cách nào chế ra hợp lệ ký tự. Rõ ràng. Lý Mộ Giao rất là nghiêm túc đáp lại một câu. Sau đó vận chuyển chân nguyên lực lượng tiếp tục luyện tập. Nguyên bản Trần Minh cho rằng. Lý Mộ Giao ít nhất phải thời gian vài ngày mới có thể thuận lợi sắp nổi lên nguyên văn tự tiến vào viết đi ra. Dù sao đây không phải một loại văn tự, mà là thiên nhiên có chứa lực lượng văn tự. Nhưng mà Lý Mộ Giao ở phương diện này tựa hồ có chút thiên phú. Chỉ tốn khoảng chừng 2 canh giờ, Lý Mộ Giao tựu thành công mà sắp nổi lên nguyên văn tự tiến vào viết đi ra. Vù một tiếng trang giấy nát tan, hiển nhiên là không chịu nổi khởi nguyên văn tự tiến vào sức mạnh. Lý Mộ Giao thấy thế, thầm hô đáng tiếc. Trần Minh thì lại nói rằng, ngày hôm nay liền đến nơi này, ngày mai tiếp tục luyện tập. Lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Trần Minh ngay lập tức tìm đến giấy bút. Dự định thử viết một hồi khởi nguyên văn tự tiến vào. Tuy rằng viết ra khá là khó coi, nhưng dựa theo hắn đối với Lý Mộ Giao chỉ điểm quả thật có thể viết ra. Vấn đề duy nhất là, viết xong sau khi, hắn toàn bộ tay đều ở khẽ run. Muốn viết ra khởi nguyên văn tự, thật không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là viết đến một nửa thời điểm. phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình ở trở ngại lấy hắn tiếp tục viết. Một khi gián đoạn, nhất định phải một lần nữa viết. Chỉ có làm liền một mạch, mới có thể thành công đem cái này chữ viết đi ra. Mặt khác, viết trong quá trình sẽ sản sinh nhẹ nhàng lực phản. Đây mới là dẫn đến Trần Minh toàn bộ tay đều đang run rẩy nguyên nhân. Trước Lý Mộ Giao tựa hồ là cố kiềm nén lại. Ngược lại Trần Minh không chú ý tới Lý Mộ Giao tay đang run rẩy. Phỏng chừng Lý Mộ Giao cũng không biết đây là hiện tượng bình thường. Sợ bị hắn nhìn ra. Chịu đến hắn răn dạy. Dẫn đến hắn không hề giáo dục Lý Mộ Giao. Thu hồi bút. Trần Minh đem sự tình tạm để một bên. Chuẩn bị một chút ngày hôm sau cần chỉ đạo nội dung. Sau đó đến trên giường khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tu luyện đại ngũ hành thần quyết. Tu luyện một buổi tối đến sáng sớm, Trần Minh lần thứ hai bám thân Lý Mộ Giao. Một hoảng hốt sau khi hắn đi tới Lý Mộ Giao trong thân thể. Sau đó liền phát hiện Lý Mộ Giao hai cái tay đều ở không bị khống chế địa run rẩy. Có thể cảm nhận được một loại đau nhức cảm giác. Đổi lại không biết tình huống người, e sợ đều phải hoài nghi Lý Mộ Giao thông đường nước ngầm thông một buổi tối. Ngươi luyện tập nghiêm chỉnh cách buổi tối, hắn mở miệng hỏi. Thiên, tôn đại nhân ta. Lý Mộ Giao còn tưởng rằng vị này nguyên thủy thiên tôn muốn trách cứ nàng, trong lúc nhất thời có chút chột dạ. Trần Minh đương nhiên không có ý định trách cứ Lý Mộ Giao. Nỗ lực là chuyện tốt. Từ hướng này có thể thấy được Lý Mộ Giao là thật tâm muốn đánh bại Kỷ Linh Hy. Bằng không sẽ không như thế nỗ lực. Hắn không biết Lý Mộ Giao luyện tập thành quả làm sao. Chỉ nói là nói. Không cần giải thích. Ta chỉ là hiểu rõ một hồi tình huống. Nha! Lý Mộ Giao âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trần Minh không có lập tức đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Mà là đến trên giường khoanh chân ngồi xuống. Mở ra tự động trạng thái tu luyện. Yên lặng tu luyện. Lý Mộ Giao hơi nghi hoặc một chút. Đều thời điểm như thế này. Không phải nên tất cả lấy đánh bại Kỷ Linh Hy vì là ưu tiên hạng sao, làm sao còn muốn tu luyện, ngoài ra còn có rất nhiều phương diện muốn học tập. Không mau mau. Sẽ đến không kịp chứ, nàng rất là không nghĩ ra. Nhưng điều khiển thân thể nàng dù sao cũng là thiên tôn đại nhân. Bởi vậy nàng cũng không dám hỏi nhiều. Đối với Trần Minh tới nói, vẫn đúng là không phải lấy đánh bại Kỷ Linh Hy vì là ưu tiên hạng. Có điều đánh bại Kỷ Linh Hy cũng không có thể nói không trọng yếu. Dù sao quan hệ này hắn ở Lý Mộ Giao bên này nhiệm vụ. Tu luyện một trận, không tới buổi trưa, một trận nhẹ nhàng nổ vang tiếng vang lên. Lý Mộ Giao tu vi dĩ nhiên đột phá đến nguyên mạch tam tầng. Nhanh như vậy, Trần Minh âm thầm lẩm bẩm một câu, có chút ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Không phải của hắn sự tiến bộ tu vi thần tốc đến chỉ cần 3-4 ngày là có thể đột phá nguyên mạch cảnh một tiểu cấp độ. Mà là hắn lần thứ nhất bám thân Lý Mộ Giao thời điểm. Lý Mộ Giao ở nguyên mạch nhị tầng cũng đã có trình độ nhất định tích lũy. Vốn là không bao lâu sau khi là có thể đột phá đến nguyên mạch tam tầng. Việc tu luyện của hắn chẳng qua là nhanh hơn đột phá tốc độ. Nhanh là nhanh, nhưng không sắp tới quá mức khuyết đại mức độ. Nguyên bản Trần Minh là dự định tu luyện một sáng sớm. Buổi trưa Lý Mộ Giao cần lúc ăn cơm. Lại đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Buổi chiều thì lại tiếp tục chỉ đạo Lý Mộ Giao. Nhưng nếu đột phá, thêm vào Lý Mộ Giao hai cái tay ở game tự động khôi phục cùng điều trị hệ thống dưới sự giúp đỡ, đã không hề run rẩy. Bởi vậy hắn liền dứt khoát đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao một lần nữa thu được đối với thân thể nắm quyền trong tay. Sau đó, xem như là minh bạch nguyên thủy thiên tôn dùng tâm lương khổ. Nguyên lai thiên tôn đại nhân là muốn thông qua phương thức này để ta giải lao. Không chỉ để ta giải lao, còn giúp ta khôi phục viết tiến vào chữ sinh ra ám thương. Thiên tôn đại nhân thật sự là quá tốt, nàng âm thầm cảm động. Trần Minh tự nhiên không biết Lý Mộ Giao ý nghĩ trong lòng. Hắn để Lý Mộ Giao viết một tiến vào chữ cho hắn nhìn. Phát hiện Lý Mộ Giao đã có thể viết ra mấy phần thần vận. Liền nói rằng, gần như nên bắt đầu chân chính luyện chế. Cần vật liệu, chính ngươi nhìn tìm người muốn. Nếu như không cho ngươi, có thể đánh ta cờ hiểu yêu cầu. Được, đa tạ Thiên Tôn đại nhân. Lý Mộ Giao nói cảm ơn một tiếng, sau đó rời đi gian phòng. Có điều, nàng cũng không có đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn cờ hiểu yêu cầu vật liệu, mà là đi tìm nàng sư phụ Chu Kỳ thương lượng. Đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi về phía Chu Kỳ nói một lần. Chu Kỳ nghe xong, không nói hai lời liền cho Lý Mộ Giao một đống vật liệu, còn nói để Lý Mộ Giao sử dụng trước, dùng hết rồi lại nói. Trở về trên đường, Trần Minh không nhịn được nói một câu, sư phụ ngươi thật không tệ. Đó là đương nhiên, có thể bái nàng sư phụ đối với ta mà nói là phi thường chuyện may mắn. Lý Mộ Giao mỉm cười nói. Nói xong, nàng rồi lập tức phản ứng lại, theo sát lấy nói rằng, có thể nhận thức Thiên Tôn đại nhân, đối với ta mà nói cũng là phi thường chuyện may mắn. Không cần nịnh hót. Trần Minh trả lời một câu. Không phải nịnh nọt, ta nói chính là lời nói thật lòng. Lý Mộ Giao thề thốt phủ nhận. Trần Minh không hề nhiều lời. Lý Mộ Giao nguyên bản cũng rơi vào trầm mặc bên trong, nhưng mà đi tới, nàng bỗng nhiên ý thức được không đúng. Thiên Tôn đại nhân, ngài sẽ không phải là coi trọng sư phụ ta đi không phải? Không có. Đừng nói mò. Trần Minh trực tiếp đến rồi cái phủ nhận tam liên. Tuy rằng hắn đối với nữ nhân xinh đẹp cũng không bài xích, nhưng là không đến nỗi nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp liền muốn thèm nhân ra thân thể. Huống hồ Chu Kỳ vẫn là Lý Mộ Giao sư phụ. Loại chuyện kia làm sao có khả năng, hắn là thật cảm thấy Chu Kỳ người sư phụ này nên phải rất xứng chức. Không nghĩ tới này đều phải bị hiểu lầm. Lý Mộ Giao ngược lại cũng chỉ là thuận miệng nói. Nghe được Trần Minh trả lời sau khi, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói là nói, không có là tốt rồi. Buổi chiều, Trần Minh bắt đầu chỉ đạo Lý Mộ Giao luyện chế tiến vào ký tự. Hiểu được nguyên lý, học xong khởi nguyên văn tự tiến vào viết. Có vật liệu, nhưng mà ngay cả như vậy cũng không phải dễ dàng là có thể đem tiến vào ký tự luyện chế ra đến. Ở Trần Minh nghiêm ngặt chỉ đạo bên dưới, Lý Mộ Giao hao tốn thời gian dài, tiêu hao đại lượng vật liệu, mới miễn cưỡng chế ra một tấm tiến vào ký tự. Này đã toán có thiên phú. Đổi lại người khác, cho dù có Trần Minh toàn bộ hành trình đi theo chỉ điểm, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy luyện chế ra tiến vào ký tự. Chỉ cần tấm này tiến vào ký tự hiệu quả có bảo đảm, như vậy tiêu tốn thời gian, tiêu hao vật liệu, những thứ này đều là đáng giá. Có điều, đợi được Lý Mộ Giao thử sử dụng tiến vào ký tự, những vấn đề mới xuất hiện. Tấm này tiến vào ký tự chỉ có thể để Lý Mộ Giao nâng lên một cảnh giới lớn. Chỉ là từ nguyên mạch tam tầng tăng lên tới huyền đan tam tầng, căn bản là không có cách tăng lên tới nguyên anh tam tầng. Chỉ tới huyền đan tam tầng, vẫn là không có cách nào cùng Kỷ Linh Hy chống lại. Thiên Tôn đại nhân, ta là không phải nơi nào lầm cái gì? Lý Mộ Giao nghi ngờ nói. Trần Minh, hắn vẫn đúng là không biết là lạ ở chỗ nào. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, toàn bộ luyện chế quá trình cũng không vấn đề gì. Thật muốn chọn tật xấu, đại khái chính là Lý Mộ Giao tu vi không đủ cao. Hay là chính là bởi vì như vậy, mới đưa đến chỉ có thể nâng lên một cảnh giới lớn tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 25 chương 235 chuyện lúc túng trở lại trong thân thể của mình. Trần Minh yên lặng suy tư lên. Nguyên bản hắn cho rằng tiến vào ký tự có thể làm cho Lý Mộ Giao tu vi tăng lên, lâm thời đuổi theo Kỷ Linh Hy, đến thời điểm là có thể bù đắp Lý Mộ Giao ở tu vi trên ngắn bản. Bây giờ xem ra, khả năng không đơn giản như vậy. Tất cả đến bàn bạc kỹ càng. Hắn mở cửa phòng, đi ra khỏi phòng, vốn tưởng rằng có thể tại võng thượng khán đến Thiển Thiển, nhưng mà cũng không có. Không biết Thiển Thiển cái tên này đi nơi nào. Hắn ở bên ngoài ngốc đứng một lát, mãi đến tận Thiển Thiển chân đạp thất thải tường vân trở lại Tiểu Đăng Phong. Chủ nhân ta. Thiển Thiển tựa hồ không nghĩ tới Trần Minh sẽ ở bên ngoài bảo vệ, trong lúc nhất thời có chút chột dạ. Trần Minh tỉnh táo lại, liếc Thiển Thiển một chút, chợt hỏi, ngươi đi đâu vậy? Không, không có đâu. Thiển Thiển rủ xuống đầu, có chút không dám nhìn thẳng Trần Minh. Trần Minh tuy rằng cảm thấy Thiển Thiển bướng bỉnh điểm, nhưng là không có ý định trách tội. Chỉ nói là nói, lần sau đi ra ngoài trước, tốt nhất trước tiên theo ta thương lượng một chút. Không cần nói cũng không nói liền chạy ra khỏi đi. Bằng không đừng trách ta đem ngươi đánh đuổi. A Thiển Thiển sợ hết hồn, vội vàng nói, chủ nhân yên tâm, sẽ không có lần sau. Trần Minh ngược lại cũng chỉ nói là nói chuyện. Coi như thật sự có lần sau, cũng không thể có thể thật sự đem Thiển Thiển đánh đuổi. Hắn không hề đe dọa. Nói sang chuyện khác. Ngày hôm nay hẳn là không người đến tìm ta chứ không có không có. Chí ít ta ở thời điểm không có. Thiển Thiển đáp lại nói. Không có sao? Trần Minh khẽ cau mày. Tuy nói không có ai tìm hắn, đây là chuyện tốt. Nhưng hắn tin tưởng nhớ tới Bộ Hàm Vũ bộ trưởng lão trước nói luyện thể phương diện công pháp qua mấy ngày liền muốn cho hắn. Làm sao đến bây giờ còn không có đem ra cho hắn? Sẽ không lại cho hắn. Hắn luyện thể đẳng cấp đều phải tăng lên tới tầng thứ 3. Rất không ra dáng a, nếu không trực tiếp đi tìm Bộ Hàm Vũ yêu cầu hoặc là cùng Nguyên Nhu nói một tiếng tính toán một chút. Nhiệm vụ quan trọng. Hay là trước cân nhắc Lý Mộ Giao chuyện tình lại nói. Nghĩ đến Lý Mộ Giao chuyện tình, Trần Minh lại quấy nhiễu lên. Chủ nhân, ngươi có tâm sự? Thiển Thiển tựa hồ có thể nhìn ra Trần Minh quấy nhiễu. Trần Minh liếc Thiển Thiển một chút. Suy nghĩ một chút. Dò hỏi. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đề thăng tu vi cảnh giới. Ngươi cảm thấy có biện pháp gì trong thời gian ngắn đề thăng tu vi cảnh giới? Thiển Thiển đầu tiên là sửng sốt một chút. Rất nhanh liền nói rằng. Đương nhiên là dùng đan dược hoặc là có thể giúp người tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Ngoài ra còn có thể có biện pháp gì nói. Nghi ngờ nói. Chủ nhân ngươi vội vã đề thăng tu vi cảnh giới nói như vậy dùng để giúp người tăng cao tu vi thiên tài địa bảo có thể suy tính một chút. Đan dược vẫn là quên đi. Chỉ có thể phá hủy ngươi tuyệt thế thiên phú. Ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Trần Minh khẽ lắc đầu. Rất nhanh hắn liền chạm đích trở về phòng bên trong. Sáng ngày thứ hai, Trần Minh tiếp tục bám thân Lý Mộ Giao. Thiên tôn đại nhân, ta bây giờ nên làm gì? Lý Mộ Giao có vẻ rất là lo lắng. Loại này lo lắng thậm chí ảnh hưởng đến Trần Minh. Trần Minh đã từ Thiển Thiển nơi đó được dẫn dắt. Lúc này nói rằng, ngươi luyện chế ký tự năng lực thực sự là có hạn. Chỉ có thể luyện chế ra như vậy ký tự. Ta cũng không có ngươi biện pháp. Có điều, muốn đưa ngươi tu vi tăng lên, không hẳn cần nhờ ký tự. Còn có phương pháp khác. Phương pháp gì? Lý Mộ Giao liền vội vàng hỏi. Đan dược. Trần Minh hồi đáp. Đan dược? Lý Mộ Giao sửng sốt một chút. Thiên tôn đại nhân, ý của ngài là để ta dùng có thể tăng cường tu vi đan dược không sai? Trần Minh gật gật đầu. Nhưng là Lý Mộ Giao thân là Lăng Vân Tông chỉ đứng sau Kỷ Linh Hy thiên tài, không thể nào không biết dùng đan dược mầm họa. Trần Minh đương nhiên biết Lý Mộ Giao ý tứ của. Hắn giải thích. Không dùng ăn ngân huyền quả. Hiện nay chỉ có dùng đan dược có thể cho ngươi tu vi nhanh chóng tăng lên. Ta biết ngươi lo lắng đan độc. Phương diện này vấn đề. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Có điều ngươi dù sao chỉ là phàm nhân thân. Bài trừ đan độc thời điểm, khả năng sản sinh một ít cho ngươi cảm thấy chuyện lúc túng. Nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Để ta cảm thấy chuyện lúc túng. Lý Mộ Giao nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Lần này, Trần Minh không có giải thích, mà là nói rằng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, đến tột cùng có nguyện ý hay không? Như vậy là đủ rồi. Lý Mộ Giao trầm tư một lát, có chút hoài nghi địa nói rằng, Thiên tôn đại nhân, thật có thể giải quyết đan độc có thể, sẽ không lưu lại bất kỳ mầm họa. Thậm chí nếu không có ngươi chỉ là phàm nhân thân, liền chuyện lúc túng cũng sẽ không phát sinh. Trần Minh nửa thật nửa giả địa nói rằng, Lý Mộ Giao vẫn còn có chút do dự. Làm sao ngươi đây là không tin ta? Trần Minh khẽ lắc đầu. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngược lại không phải ta nghĩ đánh bại Kỷ Linh Hy. Là ngươi muốn đánh bại Kỷ Linh Hy. tin ta tin tưởng thiên tôn đại nhân. Lý Mộ Giao lập tức làm ra quyết định. Ta quả nhiên vẫn là muốn đánh bại Kỷ Linh Hy. Vì lẽ đó, phiền phức thiên tôn đại nhân. Trần Minh không có phát biểu ý kiến, mà là yên lặng tu luyện. Khoảng chừng đến buổi trưa, hắn mới đưa thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Chợt nói rằng, đan dược, ngươi xem một chút là muốn ta dạy cho ngươi luyện chế. Hãy tìm các ngươi Lăng Vân Tông đan dược đường người yêu cầu. Ngày dạy ta luyện chế đi, hơn nữa còn muốn cùng Kỷ Linh Hy tỉ thí luyện đan không phải sao? Lý Mộ Giao hồi đáp. Trần Minh không có ý kiến gì, chỉ là yên lặng truyền thụ lên luyện đan tương quan tri thức. Sau đó để Lý Mộ Giao tìm đến vật liệu, học tập luyện chế đan dược. Luyện đan phương diện thiên phú, Lý Mộ Giao cũng vẫn có một chút. Có điều khá là lên học tập luyện chế tiến vào ký tự. Học tập luyện đan hiển nhiên muốn hiếm thấy nhiều. Lý Mộ Giao có thể dùng để tăng cường tu vi đan dược. Tên là Linh Nguyên Đan. Hơn nữa như vậy đan dược, Lý Mộ Giao cũng có khả năng luyện chế ra đến. Lời tuy như vậy, Lý Mộ Giao cũng không có Liễu Thanh Thanh như vậy nghịch thiên luyện đan thiên phú. Cũng không có phần thiên kim diễm như vậy gì hỏa cùng với thần bí luyện đan lô bảo vật như thế. Làm sao cũng không thể luyện chế ra siêu phẩm đan dược. Thậm chí thành đan mấy cũng sẽ không rất nhiều. Đây là không có cách nào, Trần Minh cũng không dám yêu cầu rất cao. Hắn bỏ ra dòng giã 5 ngày thời gian chỉ điểm. Cộng thêm Lý Mộ Giao ngầm chăm chỉ khắc khổ luyện tập. Cuối cùng cũng coi như có nhất định thành quả, có thể luyện chế ra một lò 4 viên linh nguyên đan. 4 viên linh nguyên đan ở trong còn chỉ có một viên trung phẩm đan dược, cái khác 3 viên đều là hạ phẩm đan dược. Nếu như tỉ thí cùng ngày, luyện đan phương diện dựa vào là luyện chế linh nguyên đan. Như vậy Lý Mộ Giao vượt qua Kỷ Linh Hy phải nói thừa sức. Dù sao Kỷ Linh Hy không có sự chỉ điểm của hắn. Cộng thêm thời gian có hạn. Trình độ cao không tới chạy đi đâu. 3 viên hạ phẩm đan dược thì thôi, nhưng trung phẩm đan dược, miễn cưỡng có thể đem ra dùng. Trần Minh đem Lý Mộ Giao thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Mang theo Lý Mộ Giao luyện chế ra tới trung phẩm linh nguyên đan. Hướng người ở thưa thớt địa phương đi. Thiên tôn đại nhân, chúng ta đây là. Lý Mộ Giao rất là nghi hoặc. Tìm một chỗ dùng linh nguyên đan. Trần Minh hồi đáp. Dùng linh nguyên đan muốn lén lén lút lút, Lý Mộ Giao có chút khó có thể lý giải được. Ở bên trong phòng dùng không được sao? Vẫn đúng là không được. Ta không phải nói sao có thể sẽ phát sinh cho ngươi cảm thấy chuyện lúc túng. Trần Minh lắc đầu nói rằng. Lý Mộ Giao vẫn là khó có thể lý giải được. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn lời đã nói đến đây cách mức độ. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Trần Minh thật vất vả ở Vân Hải Tiên Sơn bên trong tìm tới một yên tĩnh mà không có một bóng người địa phương. Tìm khối đối lập bằng phẳng cục đá ngồi xuống. Chợt lấy ra linh nguyên đan. Há mồm nuốt xuống. Đo lường đến bai ơ phục dụng đựng khá nhiều tạp chất đan dược, tự động mở ra đan dược hấp thu cùng bài trừ hệ thống. Một tin tức giới nhảy ra ngoài. Ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, linh nguyên đan dược lực được sử dụng tốt nhất hấp thu. Tách ra thuốc cặn bã thì lại lắng đọng xuống. Hấp thu dược lực sau khi, Lý Mộ Giao tu vi nhất thời vụt vụt địa tăng lên. Tuy rằng khẳng định không có cách nào đột phá nguyên mạch tứ tầng, nhưng chỉ cần sau khi luyện chế nhiều một ít linh nguyên đan, dùng nhiều mấy viên, tu vi cảnh giới nâng lên bất quá là chuyện dễ dàng. Lý Mộ Giao tuy rằng không biết có đan dược hấp thu cùng bài trừ hệ thống, cũng đã mất đi đối với thân thể nắm quyền trong tay. Nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhận biết được tu vi phương diện nâng lên. Chỉ là tu vi tăng lên cũng không có sản sinh đan độc cho tới chuyện lúc túng. Thật giống cũng không có gì lúc túng mà. Nàng không nhịn được âm thầm nghĩ đến. Đợi được linh nguyên đan dược lực tiêu hóa đến gần đủ rồi. Trần Minh đối với Lý Mộ Giao nói rằng. Ngày hôm nay liền đến nơi này. Trở lại nhớ tới luyện chế nhiều mấy lò linh nguyên đan. Lý Mộ Giao sườn sốt một chút. Nghi ngờ nói. Ngày hôm nay cứ như vậy rõ ràng vừa tới buổi chiều. Khoảng cách trời tối còn rất sớm. Dĩ vãng thiên tôn đại nhân đều là nhanh trời tối thời điểm mới rời khỏi. Lần này nhưng rời đi đến sớm như vậy. Tổng khiến người ta cảm thấy có điểm không đúng. Càng mấu chốt chính là thiên tôn đại dân cư bên trong làm cho nàng cảm thấy chuyện lúc túng cũng không có phát sinh. Quả thực khiến người ta không tìm được manh mối. Nàng rất muốn hỏi một chút chuyện lúc túng đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà chưa kịp nàng hỏi dò, nàng đã khôi phục đối với thân thể khống chế. Thiên tôn đại nhân, rời đi chuyện lúc túng đến tột cùng là cái gì đây, không phải không có sao? Nàng tràn đầy không rõ, không làm rõ ràng được tình hình. Nhưng nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rời đi, như vậy cũng không có ai có thể vì nàng giải đáp. Nàng thở dài một tiếng, chuẩn bị trở về nơi ở, nhưng mà đúng vào lúc này cạch nói nhiều một thanh âm vang lên lên. Nồng đậm tanh tưởi lan tràn ra. Bốn phía hoa cỏ nhất thời hiểu xìu. Xanh biếc lá cây đều mở đi mấy phần. Chu vi ba trượng, con kiến, sâu loại hình nhỏ bé sinh vật dồn dập được hun chết. Ai thả rắm thúi ồ, là ta. Cái kia không sao rồi. Lý Mộ Dao lầm bầm lầu bầu. Tuy rằng cảm thấy cái này mông không khỏi thối đến có chút quá đáng. Nhưng là không nghĩ nhiều lắm. Nàng đang chuẩn bị rời xa tanh tưởi khu vực. Nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó. Cạch nói nhiều, cạch nói nhiều, cạch nói nhiều, một trận liên hoàn tiếng vang vang lên. Chu vi mười trượng. Trong lúc nhất thời hôi không nói nổi. Hơn nữa lần này không còn là con kiến, sâu loại hình được hun chết, mà là hoa cỏ cây cối rồn rập khô héo, phi cầm tẩu thú rồn rập trốn chạy. Lý Mộ Dao, Trần Minh tự nhiên không biết mình lui ra bám thân trạng thái sau khi. Lý Mộ Dao bên kia tình hình, bất quá hắn bao nhiêu có thể đoán được một ít. Vấn đề không lớn, ngược lại hắn đã sớm cùng Lý Mộ Dao đã nói sẽ phát sinh để Lý Mộ Dao cảm thấy chuyện lúc túng. Hơn nữa hắn vung nồi vung đến mức rất sạch sẽ. Đã nói cẩn thận là bởi vì Lý Mộ Dao thân là phàm nhân, mới phải xuất hiện trạng huống như vậy. Không phải hắn không đủ ra sức, Lý Mộ Dao lẽ ra có thể lý giải. Hắn nằm ở trên giường, mở ra bài thông tin thông điệp bảng kiểm tra một hồi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bài ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng hai, kinh nghiệm 239 xuyệt chéo 250, luyện thể đẳng cấp tầng thứ 2, cố định bám thân đối tượng Lý Mộ Dao tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Những ngày qua chỉ điểm Lý Mộ Dao tiêu tốn thời gian không ít, dẫn đến ở Lý Mộ Dao bên kia thời gian tu luyện cũng không nhiều lắm. Dù là như vậy, ép vẫn là cao lên tới 239 điểm. Chỉ kém 11 điểm ép là có thể tăng lên tới lơ. Vâng. Ba. Ngày mai nên lại có thể thăng cấp. Đã như vậy gần như cũng nên đem luyện thể phương diện công pháp làm đến rồi. Vừa đọc đến đây, hắn mở cửa phòng đi ra ngoài. Ngoài phòng, Thiển Thiển từ võng trên vươn mình nhảy xuống, chạy đến Trần Minh trước mặt. Dương Dương tự đắc địa nói rằng, chủ nhân, ta không có chuồn êm ra ngoài chơi. Lúc này Thiển Thiển là người hình, bởi vậy Trần Minh thậm chí có thể nhìn ra cái kia một cỗ ta rất tuyệt. Nhanh lên một chút khen ta ý tứ. Trần Minh ở Thiển Thiển trên đầu vỗ nhẹ, mở miệng nói rằng, rất tốt, nên như vậy. Thiển Thiển ôm đầu, có chút biệt khuất nói rằng, chủ nhân, ngươi khen ngợi liền cẩn thận khen ngợi, đánh ta làm gì, ta là cho ngươi không nên đắc ý hí hưởng. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa đáp lại nói, nha. Thiển Thiển nhất thời không lời nào để nói. Trần Minh khẽ lắc đầu, sau đó hỏi, ngày hôm nay cũng không có ai tới tìm ta sao? Có, đều là một ít được chủ nhân ngươi mê đến tìm không ra Bắc Hoa quý tiểu nữ, có điều hết thảy được ta đuổi đi. Thiển Thiển rất là kiêu ngạo mà nói rằng, chủ nhân yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho các nàng có dòm ngó ký ngươi quý giá thân thể cơ hội. Ta, Trần Minh suýt chút nữa chính là một cái lão máu phun ra ngoài, ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Chẳng trách gần nhất đều không có đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ tìm hắn, hóa ra là có yêu nữ quấy phá. Chủ nhân, không cần khách khí, đây đều là ta phải làm. Thiển Thiển cũng không có nghe ra Trần Minh trong lời nói ý tứ của. Trần Minh ít nhiều có chút tiếc nuối. Có điều cũng không quá coi là chuyện đáng kể. Mà là hỏi. Bộ trưởng lão không có tới sao? Bộ Hàm Vũ bộ trưởng lão không có. Thiển Thiển khẽ lắc đầu. Được thôi. Trần Minh không hỏi thêm nữa. Chỉ là phân phó nói. Ngươi giúp ta đến bộ trưởng lão bên kia hỏi một chút. Liền nói luyện thể công pháp lúc nào có thể cho ta. Nha tốt. Thiển Thiển đối với loại này chân chạy nhiệm vụ là rất tình nguyện đáp ứng sau khi. Vội vã rời đi Tiểu Đăng Phong đi tìm bộ Hàm Vũ. Nguyên bản Trần Minh cho rằng. Bộ Hàm Vũ sẽ cùng Thiển Thiển cùng đi Tiểu Đăng Phong. Sẽ đích thân đem luyện thể công pháp giao cho hắn. Nhưng mà cũng không có. Phỏng chừng nếu không Trần Minh để Thiển Thiển đi tìm bộ Hàm Vũ yêu cầu. Bộ Hàm Vũ hơn nửa phải đợi tu vi cảnh giới sau khi đột phá. Mới có thể đến Tiểu Đăng Phong đưa lên phần này luyện thể công pháp. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 25 chương 236 đến tột cùng là ai ở ném độc sáng sớm. Trần Minh mở ra bài thông tin. Thông điệp bảng. Dụng ý niệm lích bám thân Lý Mộ Giao. Một hoảng hốt sau khi hắn đi tới Lý Mộ Giao trong thân thể. Kiểm tra một hồi thân mật chỉ số. Vẫn là 93. Không chứng cũng không đi. Điều này làm cho Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đi vài điểm thân mật chỉ số cũng không liên quan. Nhưng có thể không đi vẫn là tốt. Dù sao thân mật chỉ số cao thấp quan hệ hắn ếp bao nhiêu. Thiên tôn đại nhân ta luyện chế vài lò linh nguyên đan đều để lên bàn. Lý Mộ Giao phảng phất cái gì chuyện lúc túng cũng chưa từng xảy ra cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Trần Minh mặc dù có điểm nghi hoặc. Nhưng là không nghĩ nhiều. Mà là nhìn về phía để vài cái bình ngọc bàn. Giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Những kia bình ngọc nhất thời từ trên bàn bay lên. Rơi vào trong tay hắn. Mở ra nắp bình từng cái tra xét lên. Tổng cộng 5 cái bình ngọc. Nói cách khác, Lý Mộ Giao luyện chế ngũ lò linh nguyên đan. Ngũ lò linh nguyên đan ở trong. Có một lò là 5 viên linh nguyên đan. Cách khác 4 lò thì lại đều là 4 viên linh nguyên đan. 5 viên linh nguyên đan cái kia một lò, 2 viên trung phẩm đan dược, cách khác 3 viên nhưng là hạ phẩm đan dược. Mặt khác 4 lò. Có một lò là 2 viên trung phẩm đan dược, 2 viên hạ phẩm đan dược. Cách khác 3 lò nhưng là 1 viên trung phẩm đan dược, 3 viên hạ phẩm đan dược. Căn cứ tình huống này đến suy đoán. Lý Mộ Giao luyện chế linh nguyên đan trình độ hẳn là càng ngày càng tốt. Đáng tiếc, đây chỉ là linh nguyên đan. Đổi thành những đan dược khác, sẽ không quá khả năng luyện chế đến tốt như vậy. Dù sao luyện đan ngoại trừ cần thiên phú, bao nhiêu cũng chú ý một quen tay hay việc. Cũng là Liễu Thanh Thanh như vậy vạn năm khó gặp một lần đan đạo kỳ tài thuộc về trường hợp đặc biệt. Dựa theo thông lệ, không dùng hạ phẩm đan dược. Chỉ dùng trung phẩm đan dược. Bởi vậy Trần Minh đem 7 viên trung phẩm linh nguyên đan rút ra. Đơn độc đặt ở một cái bình ngọc bên trong. Sau khi hắn liền dẫn bình ngọc rời đi Lý Mộ Giao gian phòng. Lần thứ 2 tìm kiếm không có một bóng người địa phương. Thiên tôn đại nhân ngày hôm nay không tu luyện sao? Lý Mộ Giao hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo dĩ vãng thông lệ. Sáng sớm thời gian trên căn bản cũng là muốn đem ra tu luyện. Buổi chiều thời gian mới có thể cho nàng chỉ điểm. Lần này lại không tu luyện. Này dù sao cũng hơi ra ngoài Lý Mộ Giao dự liệu. Trần Minh bình thường tu luyện. Đó là bởi vì tu luyện mới có thể thu được kinh nghiệm chỉ số. Nếu như mỗi ngày không tìm chút thời giờ tu luyện. Chỉ là cho Lý Mộ Giao các loại phương diện chỉ điểm. Như vậy đối với hắn mà nói sẽ không bao nhiêu chỗ tốt rồi. Lần này. Trần Minh là muốn đi dùng đan dược. Mà dùng đan dược có thể kéo tu vi trên nâng lên. Tu vi trên nâng lên thì lại có thể kéo ép nâng lên. Bởi vậy lần này chỉ cần dùng đan dược cũng không cần cố ý tốn đi tu luyện. Đương nhiên chuyện như vậy Trần Minh trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Hắn mới sẽ không nói cho Lý Mộ Giao. Hắn lắc lắc đầu thời gian có hạn. Ngày hôm nay không tu luyện trực tiếp tìm địa phương dùng đan dược. Nha! Lý Mộ Giao một bộ minh bạch dáng vẻ. Nguyên bản Trần Minh cho rằng Lý Mộ Giao nhất định sẽ nói một chút nếu nói chuyện lung túng. nhưng mà cũng không có. Mãi đến tận Trần Minh rời xa Lăng Vân Tông người, tìm tới trống trải địa phương không người, Lý Mộ Giao mới lên tiếng: Thiên Tôn Đại Nhân, có thể hay không tìm tới gần hồ nước địa phương a? Trần Minh có chút mộng: Ta cảm thấy ngày sau khi rời đi, ta khả năng cần tắm một hồi thân thể, đổi một bộ quần áo, sau đó sẽ trở lại, bằng không thật sự sẽ không mặt mũi gặp người. Lý Mộ Giao có chút bất đắc dĩ nói rằng. Trần Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, rất mau đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Chính ngươi tìm đi, cảm thấy chỗ nào thích hợp lại nói cho ta biết. Đa tạ Thiên Tôn Đại Nhân. Lý Mộ Giao nói cảm ơn một tiếng, sau đó ở phủ cận kiên nhẫn tìm kiếm. Qua gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng coi như tìm tới một tòa hồ nước. Có điều Lý Mộ Giao lại lo lắng hồ nước cũng bị ô nhiễm, liền lại rời đi hồ nước mép sách, lề sách. Đại thể đo lường tính toán ra một thích hợp khoảng cách, lại tìm cách đối lập sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Sau khi mới lên tiếng: Thiên Tôn Đại Nhân, liền nơi này đi. Trần Minh không nói gì, chỉ là yên lặng đem Lý Mộ Giao thân thể quyền hạn quản lý đoạt tới. Sau đó lấy ra trang bị 7 viên trung phẩm linh nguyên đan bình ngọc, mở ra nắp bình, đem bên trong 7 viên đan dược toàn bộ đổ ra. Thiên Tôn Đại Nhân, ngài là chuẩn bị một chút tử dùng 7 viên linh nguyên đan? Lý Mộ Giao âm thầm hoảng sợ, thậm chí nghĩ có muốn hay không khuyên một hồi. Dù sao lập tức dùng 7 viên linh nguyên đan không khỏi có chút khủng bố. Nhưng mà chưa kịp nàng khuyên bảo, Trần Minh đã đem bình ngọc cất đi, đem 7 viên trung phẩm linh nguyên đan toàn bộ nhét vào trong miệng, cùng uống nước tựa như, một cái nuốt xuống. Đo lường đến bài ơ phục dụng đựng khá nhiều tạp chất đan dược, tự động mở ra đan dược hấp thu cùng bài trừ hệ thống. Một tin tức giới nhảy ra ngoài: dược lực được sử dụng tốt nhất địa hấp thu, thuốc cặn bã thì bị chia lìa, lắng đọng xuống. Ầm một tiếng nhẹ nhàng nổ vang, Lý Mộ Giao tu vi lúc này từ nguyên mạch tam tầng tăng lên tới nguyên mạch tứ tầng. Này vẫn chưa xong, dược lực được tiếp tục hấp thu, Lý Mộ Giao tu vi tiếp tục nâng lên. Nguyên mạch tứ tầng sau khi là nguyên mạch ngũ tầng, nguyên mạch ngũ tầng sau khi là nguyên mạch lục tầng. Đợi được Lý Mộ Giao tu vi đột phá đến nguyên mạch thất tầng, 7 viên linh nguyên đan dược lực mới bị tiêu hóa xong xuôi. Cũng là vào lúc này, một loại cảm giác không ổn xuất hiện. Ngày hôm nay liền đến nơi này trở lại hay là muốn luyện chế nhiều mấy lò linh nguyên đan? Trần Minh dựa theo thông lệ dặn dò một câu, sau đó vội vội vàng vàng lui ra bám thân trạng thái. Lý Mộ Giao lần này đã có chuẩn bị, bởi vậy lập tức sốt sắng lên. Nhưng mà coi như nàng như thế nào đi nữa căng thẳng, muốn xếp hạng trừ ra ngoài thân thể gì đó, làm sao cũng không thể thu về đi. Cạch nói nhiều, một đạo như sấm nổ sấm thúi tiếng vang vang lên. Đều nói sấm thúi không vang đánh sấm không thúi, đặt ở lúc này căn bản không áp dụng. Rõ ràng này một thanh âm vang đến cùng tiếng sấm tựa như, có thể mùi thối cũng vô cùng khủng bố. Cho tới liền Lý Mộ Giao người trong cuộc này đều suýt chút nữa thì được hôn ngất đi. Sao? Làm sao sẽ thối như vậy? Lý Mộ Giao âm thầm lẩm bẩm một câu. Sau đó hướng về trước phát hiện cái kia một tòa hồ nước vị trí một đường lao nhanh. Cạch nói nhiều, cạch nói nhiều, cạch nói nhiều. Dắm thối một tiếp theo một, liên tục không ngừng. Lý Mộ Giao vừa bắt đầu còn không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh mắt đi cầu thức đến không đúng. Tiếp tục như thế, cái kia một tòa hồ nước cũng sẽ bị ô nhiễm, nên hướng phương hướng ngược chạy mới đúng. Nhưng mà chuyện đến nước này, tựa hồ đã không còn kịp. Càng làm cho Lý Mộ Giao không tưởng tượng nổi chính là, cái kia một tòa hồ nước không biết từ lúc nào bắt đầu, dĩ nhiên đang nổi lên. Thật giống có cái gì đồ vật muốn từ trong hồ khoan ra chỗ này. Chẳng lẽ còn cất giấu một con linh thú? Một loại dự cảm không ổn hiện ra đến. Lý Mộ Giao cũng không dám nữa hướng về hồ nước vị trí chạy, mà là lệch khỏi hồ nước vị trí, dự định rời xa hồ nước. Chỉ là rất nhanh, ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên, to lớn bọt nước tung tóe hướng về bên hồ, thô to cột nước phóng lên trời, Tiếp theo chính là một cái lớn xà hiện ra. Ai đến tột cùng là ai ở ném độc đại xà phun ra lưới, một bộ cực kỳ phẫn hận dáng vẻ. Lý Mộ Giao vừa nhìn con kia đại xà, càng thêm cảm thấy không ổn. Tuy rằng nàng không biết này con đại xà tại sao lại từ trong hồ nhô ra, nhưng có thể nhìn ra này con đại xà thực lực thật không đơn giản. Càng mấu chốt chính là, này con đại xà nổi giận, đón lấy nhất định phải tìm người cho hả giận. Mà nàng cách này ném độc người, khẳng định đứng mũi chịu sào. Rõ ràng điểm này sau khi, nàng càng là chật vật chạy trốn. Xú nha đầu, là ngươi. Là ngươi ném độc đại xà, ánh mắt rơi vào Lý Mộ Giao trên người. Thân rắn một nhún nhảy, lăng không đuổi theo hướng về Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao càng là sợ đến suýt chút nữa hồn bay phách tán. Thậm chí suýt chút nữa không nhìn được gọi thiên tôn đại nhân cứu mạng. Đại xà thực lực vẫn là rất cường. Muốn đuổi theo một Lý Mộ Giao căn bản không ở nói dưới. Chỉ một lát, hắn liền tới đến Lý Mộ Giao phía sau. Đáng ghét xú nha đầu, ta muốn ăn ngươi. Đại xà há to mồm, tựa hồ không chú ý tới Lý Mộ Giao trên người mùi thối, đột nhiên thò đầu ra, phải đem Lý Mộ Giao ăn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, cạch nói nhiều lại là một tiếng vang thật lớn vang lên. Sau đó, so với trước còn kinh khủng hơn tanh tưởi xuất hiện, hơn nữa vừa vặn đã bị hút vào. A đại xà sắc mặt một quĩnh, tiếp theo đột nhiên từ giữa không trung lướt xuống, cuộn thành một đoàn, thống khổ bắt đầu lăn lộn. Rầm rầm rầm, đại xà lăn lộn sản sinh to lớn tiếng ầm ầm vang. Bốn phía cây cối rồn rập sụp đổ, cát đá rung động, bụi bặm đầy trời. Lý Mộ Giao chạy chạy, dần dần ý thức được không đúng. Nàng ngừng lại, xoay người, phát hiện đại xà không chỉ đang lăn lộn, cãi lại sùi bọt mép. Như vậy một màn nhất thời làm cho nàng một mặt mộng bức. Chưa kịp nàng từ mộng bức trong trạng thái phản ứng lại, bỗng liền nghe xèo xèo xèo vài tiếng. Càng là vài tên Lăng Vân Tông chấp sự nghe tiếng chạy tới. À, thật là thúi tình huống thế nào ồ. Lý sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này, trên người ngươi làm sao cũng thúi như vậy. Con rắn kia, chúng chấp sự ngươi một lời ta một lời, hiển nhiên đều có điểm không hiểu nổi tình hình. Lý Mộ Giao đúng là không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ đem tông môn chấp sự hấp dẫn lại đây. Nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, đang không biết nên làm sao đáp lại, một tên trong đó chấp sự hô to một tiếng, ta biết rồi. Mấy tháng trước, Tề Thiên Yêu Thánh không phải từ yêu vực mở ra một con đường, còn để yêu tộc kích thước yêu chạy tới công kích các đại tông môn, này con đại xà nhất định là khi đó chạy tới. Chỉ có điều khi đó không có công kích chúng ta Lăng Vân Tông, mà là đang Vân Hải Tiên Sơn tìm một chỗ ẩn đi. Lý sư muội tới nơi này là biết này con đại xà trốn ở chỗ này hẳn không phải là chính ngươi phát hiện, mà là thiên tôn đại nhân đưa cho ngươi chỉ dẫn, chứ này con đại xà cũng là ngươi đang ở đây thiên tôn đại nhân dưới sự giúp đỡ chế phục. Còn ngươi nữa, trên người mùi thối hẳn là này con đại xà nhổ ra hơi ngạt chứ, tên kia chấp sự nói, nhìn về phía Lý Mộ Giao, chờ Lý Mộ Giao xác nhận dáng vẻ. Còn lại chấp sự cũng dồn dập nhìn về phía Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao sửng sốt một chút, nhỏ giọng đáp lại nói, gần như. Thay cách khác thời điểm, Lý Mộ Giao chắc chắn sẽ phủ nhận, sẽ đem sự tình trải qua đầu đuôi địa nói ra. Nhưng lần này, nàng thật sự là không mặt mũi đem sự tình trải qua nói ra, chỉ có thể mang theo chột dạ, hàm hồ đáp lại. Chúng chấp sự tự nhiên không biết Lý Mộ Giao nội tâm ý nghĩ. Nghe được Lý Mộ Giao trả lời, bọn họ nhất thời ngươi một lời ta một lời địa nói rồi lên. Ta cũng biết là chuyện ra sao. Tiền bối cũng không phát hiện này con đại xà tồn tại, thiên tôn đại nhân lại phát hiện. Thật là lợi hại. Không hổ là thiên tôn đại nhân. Lời này ta sẽ không tán đồng rồi. Lấy tiền bối thủ đoạn thông thiên, làm sao có khả năng không phát hiện được này con đại xà, hơn nữa chỉ là không coi là chuyện to tát gì. Thiên tôn đại nhân trước khẳng định cũng không coi là chuyện đáng kể. Quá nửa là vì Lý sư muội. mới chịu đem này con đại xà diệt trừ. Nói đi nói lại, Lý sư muội dĩ nhiên có thể đem này con đại xà chế phục. Cho dù có thiên tôn đại nhân giúp đỡ, vậy cũng phi thường ghê gớm. Có chức sáng tạo điên đảo thần công, hơn nữa lần này công lao, nói không chắc Lý sư muội thật sự có khả năng áp chế kỷ sư muội, một lần nữa đem Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài tên tuổi đoạt lại. Nói đi nói lại, này con đại xà nên xử lý như thế nào? Mọi người bỗng nhiên trong lúc đó cùng nhau đưa mắt nhìn phía đại xà. Rất nhanh, ánh sáng lóe lên, một bóng người xuất hiện, chính là Lăng Vân Tông thiên tiên Lý Vân Tiêu. Lý sư bá, Lý Mộ Giao cùng ở đây chúng chấp sự cùng nhau hành lễ. Sau đó, vài tên chấp sự đem chính mình biết đến tình huống làm một đại thể báo cáo. Lý Vân Tiêu nghe xong, nhìn về phía Lý Mộ Giao, dò hỏi thiên tôn đại nhân đâu đã rời đi. Lý Mộ Giao thành thật trả lời. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, lại hỏi, vậy này chỉ đại xà. Lý sư bá, ngài đến định đoạt đi. Lý Mộ Giao là rất muốn giết này con đại xà. Dù sao này con đại xà biết bí mật của nàng. Có điều câu nói như thế này nàng có chút không nói ra được. Chỉ có thể để Lý Vân Tiêu đến định đoạt. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày. Dò hỏi. Vậy thì trực tiếp giết Lý Mộ Giao không nghĩ tới Lý Vân Tiêu liền chuyện như vậy đều phải hỏi nàng. Có điều rất nhanh nàng liền hiểu được. Đây không phải đang thăm dò thái độ của nàng. Quá nửa là cảm thấy thái độ của nàng trình độ nhất định có thể đại biểu thiên tôn đại nhân thái độ. Mới có thể hỏi dò ý kiến của nàng. Suy nghĩ một chút, nàng đáp lại nói, ta cảm thấy có thể được. Lý Vân Tiêu không hề nhiều lời, nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ cường đại sức mạnh bao phủ mà ra. Phù, con kia đại xà dễ như ăn cháo đã bị chém giết. Làm rất tốt. Lý Vân Tiêu đối với Lý Mộ Giao tán dương một câu. Tiếp theo dặn dò chúng chấp sự xử lý một chút đại xà thân thể. Cuối cùng mới bay lượn mà đi. Chúng chấp sự tự nhiên là phong phong hỏa hỏa giúp đại xà liệu lý hậu sự. Lý Mộ Giao thì lại không nhịn được âm thầm suy tư lên. Theo lý thuyết, sự kiện lần này thuần túy là cách bất ngờ. Cùng thiên tôn đại nhân không có mảy may quan hệ. Thật là chính là như vậy, lại như vừa nãy tên kia chấp sự nói như vậy. Xà yêu trốn ở dưới hồ. Thiên tôn đại nhân sẽ không biết không thể nào a có thể hay không thiên tôn đại nhân đã sớm liệu đến tất cả những thứ này còn có. Nàng biết mình nhưng thật ra là ở bài trừ đan độc. Không phải thật sự ở thả rắm thúi. Vấn đề ở chỗ. Đan độc bài trừ đi ra. Còn có thể chế phục con kia đại xà đan độc có như vậy uy lực có phải là thiên tôn đại nhân đã sớm đoán chắc. Vì lẽ đó ở đan độc bên trong động chút tay chân. Vào giờ phút này thân là thiên tôn đại nhân Trần Minh nhưng đối với tất cả không chút nào chi tình. Hắn còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao Lý Mộ Giao đã nói bài trừ đan độc sau khi muốn tắm lại trở về. Nếu như hắn không phải lui ra bám thân trạng thái. Mà là cắt thành vân bay thị giác. Có thể hay không tăng cường một điểm kỳ quái tri thức có điều muốn cắt thị giác thời điểm. Thân thể sẽ nhẹ nhàng run cầm cập một hồi. Cùng bám thân hoặc là lui ra bám thân trạng thái thời điểm. Tình huống phải không giống nhau. Bất quá hắn cũng chỉ là cảm khái một phen. Bởi vì bay thông tin. Thông điệp bảng ở trong. Ướp cái kia một cột đã biến thành 283 xuyệt chéo 250 có thể thăng cấp. Cuối cùng cũng coi như có thể lên tới lơ. Vâng. Ba tùy cơ bám thân một vị thiên tài 25 chương 237 ba cấp gói quà lớn trước là 239 điểm ép. Bây giờ biến thành 283 điểm ép. Mới nhìn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà hắn ở Lý Mộ Giao bên kia nhưng là từ nguyên mạch tam tầng liên tiếp đột phá đến nguyên mạch thất tầng. Như thế điểm ép kỳ thực không coi là nhiều. Nếu như bình thường tu luyện. Từ nguyên mạch tam tầng tu luyện nguyên mạch thất tầng. Như vậy thu hoạch ếp nhất định sẽ nhiều hơn. Có điều dù sao cũng là dùng đan dược mới liên tiếp đột phá vài cái cảnh giới. Mượn đan dược hoặc có thể tăng cường tu vi thiên tài địa bảo đến đột phá. Chuyển hóa mà đến ếp từ trước đến giờ sẽ không rất cao. Bởi vậy thì cũng chẳng có gì thật kỳ quái. Tra xét ếp sau khi Trần Minh liền dùng ý niệm lích có thể thăng cấp 3 chữ. bá. Chúc mừng Bayer đẳng cấp nâng lên đến lơ vơ 3. Một luồng cực kỳ sức mạnh huyền diệu dâng lên cường hóa Trần Minh thân thể. Trần Minh cảm giác mình trên người cơ nhục, bắp thịt trở nên càng thêm bền chắc, bộ xương trở nên càng thêm cường tráng, ngũ tạng lục phủ được cường hóa, sức mạnh tự nhiên cũng có lớn vô cùng phạm vi nâng lên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài Bayer, Trần Minh đẳng cấp lơ vâng 3 kinh nghiệm 283 xuyệt chéo 500 luyện thể đẳng cấp. Tầng thứ 3 cố định bám thân đối tượng. Lý Mộ Giao tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Luyện thể để tam trọng, thực lực nên đại thể tương đương với nguyên mạch cảnh tu sĩ. Có điều dù sao một là luyện thể, một cách khác nhưng là tu tiên, đem ra làm so sánh cũng chưa chắc thích hợp. Để Trần Minh bất đắc dĩ là hắn hiện tại đã là luyện thể để tam trọng, còn kém hơn 200 điểm ước là có thể tăng lên tới luyện thể để tứ trọng. Mà luyện thể tầng thứ 5 tựa hồ cũng không có gì độ khó. Một khi đột phá đến luyện thể để ngũ trọng, hắn có sức mạnh tự nhiên hơn nửa sẽ vượt qua nguyên anh tu vi có sức mạnh. Quả nhiên coi như là đại đạo chi tử cũng không sánh được đeo bức. Không biết nên nói đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ô Trần Minh chợt phát hiện một không đúng lắm địa phương. Tu vi của hắn vốn là nguyên anh nhất tầng, không biết lúc nào đột phá đến nguyên anh nhị tầng. Tình huống thế nào tu vi đột phá? Làm sao hắn người trong cuộc này không chút nào chi tình thoáng suy tư? Hắn mới hiểu được lại đây. Quá nửa là khi hắn bám thân Lý Mộ Giao thời điểm đột phá. Đổi lại những người khác, không tu luyện tình huống, tu vi cảnh giới là không có cách nào đột phá. Nhưng hắn không giống nhau. Thân là đại đạo chi tử, hắn coi như không tu luyện, tu vi cũng có thể từng điểm tăng cường. Dưới tình huống này, hắn rõ ràng đột phá, nhưng không chút nào chi tình. Như vậy là có thể nói xuôi được. Luôn cảm giác có chút huyền huyễn, có phải là nói, coi như ngày nào đó ta chết đi, chỉ cần thân thể không có bị hủy diệt, tu vi vẫn là sẽ không ngừng tăng cường, một ý nghĩ cổ quái xông ra. Để Trần Minh cảm thấy có chút buồn cười. Có điều cái ý niệm này rất nhanh sẽ được hắn ném đến lên 9 tầng mây. Không thể nào biết chết không phải là bởi vì hắn thân là đại đạo chi tử, vừa có thần quỳnh phái che chở, cũng không phải bởi vì rất nhiều người không nhìn thấu tu vi của hắn cảnh giới, đưa hắn hiểu lầm thành đại lão, mà là bởi vì tay hắn đầu có quá nhiều lá bài tẩy, có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Dưới tình huống này còn có thể chết ở trong tay người khác, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Coi như thế giới này bị hủy diệt, hắn Trần Minh cũng sẽ không chết. Hắn hít sâu một hơi, không nhiều hơn nữa nghĩ, mà là kiểm tra lên thăng cấp gói quà lớn giới. Thu được thăng cấp gói quà lớn, có hay không hiện tại mở ra theo lý thuyết, đến cấp 3 gói quà lớn, mở ra tới đồ vật, số lượng nhất định sẽ so với cấp 1 gói quà lớn cùng cấp 2 gói quà lớn nhiều. Có điều thực sự khó nói. Trước thu được cấp 2 gói quà lớn thời điểm, hắn tốt xấu còn suy tư một phen. Hiện tại, hắn cảm giác không có gì hay suy tư. Trực tiếp dùng ý niệm lực mở ra gói quà lớn. Oành! Gói quà lớn mở ra, liên tiếp 4 dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. 4 dạng item xác thực so với trước cấp 1 gói quà lớn cùng cấp 2 gói quà lớn có thêm như thế. Điều này làm cho Trần Minh thoáng cảm thấy thỏa mãn. Rất nhanh hắn liền từng cái tra xét lên. Hỏa thần chi kiếm, một lần item, ở trong chứa mạnh mẽ hỏa thần chi lực, sử dụng sau khi có thể đốt sạch chư thiên vạn giới. Sao bắt đầu thuẫn, một lần item, lấy ra lượng lớn thiên cương chi khí luyện chế mà thành đại la thần tiên khó sách. Thượng cổ tiên thần đồ phủ, ghi lại thượng cổ thiên đình rất nhiều tiên thần tin tức tương quan. Sử dụng sau khi có thể gọi ra thượng cổ tiên thần hình ảnh, hình chiếu chư thiên vạn giới. Vạn giới mật thiệp ở trong chứa một tia không gian pháp tắc, sử dụng sau khi có thể mở ra biên giới cánh cửa qua lại chư thiên vạn giới. 4 dạng item bên trong, khác biệt là một lần item, Mặt khác khác biệt nhưng là đạo cổ loại item. Có điều bốn dạng đồ vật miêu tả ở trong. Thậm chí có ba loại nhắc tới chư thiên vạn giới. Điều này làm cho Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Căn cứ trước hắn hiểu rõ. Tam giới lục đạo cùng chư thiên vạn giới thuyết pháp như vậy đều tồn tại với thế giới này trong truyền thuyết. Có điều tam giới lục đạo là hư chỉ. Hơn nữa căn cứ rất nhiều người thuyết pháp. Tam giới lục đạo cùng chư thiên vạn giới có thể là đồng nhất cái ý tứ. Bây giờ nhìn lại. Chẳng lẽ cũng không phải đồng nhất cái ý tứ, cảm giác có điểm không đúng. Có điều vạn giới mật thì giới thiệu ở trong nói rồi. Sử dụng sau khi. Có thể mở ra biên giới cánh cửa. Qua lại chư thiên vạn giới. Nếu như vậy. Nên rất nhanh sẽ có thể hiểu rõ là có ý gì. Hắn đem chư thiên vạn giới chuyện tình tạm để một bên, từng cái kiểm tra lên bốn dạng item. Hỏa thần chi kiếm. Căn cứ game hệ thống phụ trợ giới thiệu. Nói là sử dụng sau khi có thể đốt sạch chư thiên vạn giới. Nhưng mà Trần Minh cảm thấy đây có ca. H. U. I. E. C. H. Đại thành phần. Không thể thật sự có thể đốt sạch chư thiên vạn giới. Bằng không cũng quá khoa trương. Đương nhiên. Cho dù có ca. H. U. I. E. Cơ. Hừ. Đại thành phần. Hỏa thần chi kiếm khẳng định cũng là rất mạnh mẽ một loại thủ đoạn công kích. Hắn thử đem hỏa thần chi kiếm lấy ra. Vốn là chỉ là thử một chút. Đến tột cùng có thể hay không lấy ra. Hắn cũng nói không cho phép. Nhưng mà sự thực chứng minh. Vật này cùng hắn đã từng thu được thần đạo chi kiếm còn không thái nhất dạng. Cũng thật là có thể lấy ra. Đây là một cây đuốc năng lượng màu đỏ đoạn kiếm. Vừa chạm được. Là có thể cảm giác có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Có điều này hơn nửa chỉ là một loại cảm giác. Cũng không phải là thật sự có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngọn lửa kia. Làm cho người ta cảm giác cũng vô cùng mạnh mẽ. Hẳn không phải là chân chính hỏa diễm. Mà là nếu nói hỏa thần chi lực. Chỉ cần dùng ý niệm kích phát. Hỏa thần chi lực sẽ bộc phát ra. Có điều dù sao cũng là một loại sức mạnh. Hơn nữa là từ game gói quà lớn ở trong mở ra tới. Nguồn sức mạnh này vẫn là được Trần Minh khống chế. Chỉ có điều thuộc về một lần bảo phát thủ đoạn. Nguyên bản hắn thì có lôi thần lệnh, thiên thần phù, huyền băng lệnh. Bây giờ lại thêm một cây đuốc thần chi kiếm. Xem như là có bốn dạng thủ đoạn công kích. Đắc ý. Đem hỏa thần chi kiếm thu lại, sau khi Trần Minh kiểm tra lên sao bắt đầu thuẫn. Vật này cùng thiên cương phù khá giống. Đều là lấy ra thiên cương chi khí luyện chế mà thành. Hơn nữa cũng là lớn la thần tiên khó sách. Nhưng mà cụ thể lại có chút không giống. Thiên cương phù có thể lấy ra. Sao bắt đầu thuẫn nhưng không cách nào lấy ra. Hoặc là nói, lấy ra thời điểm chính là thả thời điểm. Mặt khác. Thiên cương phù có thể hình thành một đạo lồng phòng hộ. Sao bắt đầu thuẫn nên chỉ là một khối thuẫn bài. Không cách nào hình thành lồng phòng hộ. Có điều cụ thể còn phải chờ thả ra ngoài sau khi mới có thể biết. Còn có một điểm không giống chính là. Sao bắt đầu thuẫn khả năng càng thêm rắn chắc. Dù sao cũng là lấy ra lượng lớn thiên cương chi khí luyện chế mà thành. Mà đối với thiên cương phù giới thiệu. Chỉ nói lấy ra thiên cương chi khí. Cũng không có nói lấy ra lượng lớn thiên cương chi khí. Đương nhiên. Đây chỉ là Trần Minh một suy đoán. Hiệu quả phòng ngự có phải thật vậy hay không so với thiên cương phù mạnh hơn. Hiện tại hắn cũng nói không cho phép. Duy nhất có thể để xác định chính là vật này là so với tiên nguyên thuẫn càng mạnh mẽ hơn phòng ngự thủ đoạn. Trước Trần Minh liền cảm thấy thiếu hụt như thế phòng ngự thủ đoạn. Nhưng mà cấp 1 gói quà lớn không có mở ra phòng ngự thủ đoạn. Cấp 2 gói quà lớn cũng không có mở ra phòng ngự thủ đoạn. Bây giờ cấp 3 gói quà lớn cuối cùng là mở ra đến. Nghĩ như thế, Trần Minh càng sinh ra một loại nhân sinh viên mãn cảm giác. Có 4 dạng thủ đoạn công kích. Thêm vào sao bắt đầu thuẫn cùng thần độn phù. Coi như không thể nói được vô địch. Khoảng cách vô địch cũng đã không xa. Dưới tình huống này. Coi như là đối đầu đại la cường giả. cũng không phải không có sức đánh một trận. Có điều cũng chỉ là có một trận chiến lực lượng mà thôi. Dù sao không phải chân chính Đại La. Mà Đại La cường giả thủ đoạn. Khả năng so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Không thể bởi vì hắn trước lợi dụng ga me thưởng gì đó đối phó rồi mấy cái Đại La cường giả. Liền cho rằng Đại La cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Bằng không sớm muộn cũng sẽ có lật thuyền một ngày kia. Thượng cổ tiên thần đồ phổ. Vật này khá giống là phổ cập khoa học tính thư tịch. Có điều cũng không phải phổ cập khoa học tính thư tịch. Bởi vì hắn còn có một loại hình chiếu công năng. Chức năng. Hàm. Cứ việc Trần Minh hiện tại cũng không biết hình chiếu chức năng này là làm gì dùng là. Thư tịch còn rất dày. Xem ra có ít nhất hơn 1.000 trang. Có điều căn cứ giới thiệu. Sách này tịch bên trong ghi lại thượng cổ thiên đình rất nhiều tiên thần tin tức tương quan. Mà thượng cổ thiên đình tiên thần phỏng chừng không ngừng hơn 1.000 cái. Bằng không làm sao bảo đảm thiên đình mạnh mẽ sức chiến đấu, phỏng chừng không phải tất cả tiên thần đều có thể được ghi lại ở đồ phủ ở trong. Chỉ có đối lập lớn mạnh một chút hoặc là địa vị đối lập cao một chút tiên thần mới có tư cách được ghi lại ở đồ phủ ở trong. Trần Minh mở ra đồ phủ từng cái xem lên. Tờ thứ nhất chính là thiên đế, điều này làm cho Trần Minh hơi có chút bất ngờ. Không biết quyển này thượng cổ tiên thần đồ phủ có phải là thiên đình gì đó. Nếu như là thiên đế làm thiên đình chủ nhân, hẳn là sẽ không đem chính mình thông tin, thông điệp ghi lại ở sách mới đúng. Mà nếu như không phải thiên đình gì đó, vậy thì có điểm nại nhân tầm vị. Từ tờ thứ hai bắt đầu, chính là đường hoàng ra dáng thông tin, thông điệp giới thiệu. Trong đó liền bao quát Trần Minh đối lập quen thuộc một chút đấu chiến thần vương, tuyết linh thần, vũ hoa thần quân, thiên kiếm thần quân, luân hồi thần nữ. Trần Minh chưa quen thuộc tiên thần càng là không biết bao nhiêu. Chẳng những có thông tin thông điệp giới thiệu, còn có một chút hắc lịch sử loại hình giới thiệu, hơn nữa đều có hình vẽ. Có điều, để Trần Minh cảm thấy bất ngờ chính là, đại khái đến 500 trang sau khi, sẽ không có liên quan với tiên thần giới thiệu. Chỉ có từng đạo đại thể đường viền, hoặc nam hoặc nữ. Then chốt còn cùng phía trước những thần kia tiên như thế, cũng có thể hình chiếu. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 25 chương 238 hình chiếu. Linh khí như sóng triều không có giới thiệu. Cũng không có hình vẽ. Chỉ có đại thể đường viền. Điều này là bởi vì không đủ tư cách được đồ phổ thu nhận, nếu như là như vậy. Xem ra quá châu không được. Không quá châu bức cũng không được. Chỉ là phổ thông tiên thần. Không phải rất châu bò tiên thần. Như vậy Trần Minh đại khái cũng không làm sao quan tâm. Chỉ là liền cái hình vẽ đều không có. Chỉ có một đạo đại thể đường viền. Căn bản không biết dung mạo ra sao. Như vậy thật có thể hình chiếu, chẳng lẽ hình chiếu đi ra cũng chỉ là một đạo mơ hồ đường viền, không biết đến tột cùng là chuyện ra sao. Trần Minh quyết định thử một chút. Ngược lại hắn vốn là cũng dự định nhìn nếu nói hình chiếu chư thiên vạn giới là thế nào một tình huống. Hắn đại thể địa lật qua lật lại, sau đó dừng lại ở trong đó một tờ mặt trên. Cái kia một tờ đồ phủ chính là không có giới thiệu cũng không có hình vẽ. Chỉ là từ đại thể đường viền đến xem. Là một gã nữ thần tiên. Thần niệm rơi vào cái kia một tờ đồ phủ bên trên. Sau đó một đạo thông tin. Thông điệp xuất hiện tại Trần Minh trong ấp. Chuyển hóa thành hệ thống ngôn ngữ. Đại khái chính là. Có hay không hình chiếu, Trần Minh dùng ý niệm xác nhận hình chiếu. Sau đó. Lại là một đạo thông tin. Thông điệp xuất hiện. Đại khái chính là muốn để Trần Minh lựa chọn hình chiếu vị trí. Còn có chính là liên quan với hình chiếu một ít giới thiệu. Chỉ có thể hình chiếu ở trên trời. Không thể hình chiếu trên đất, suy nghĩ một chút. Trần Minh ra gian phòng cửa lớn. Đem Thiển Thiển gọi tới. Chủ nhân, cần ta giúp ngươi chân chạy sao? Thiển Thiển dùng mang đầy ánh mắt mong đợi nhìn Trần Minh. Trần Minh gật gật đầu. Ngươi giúp ta đi muốn mấy thứ luyện đan dùng là vật liệu. Thuận tiện lại đòi hỏi một khá một chút luyện đan lô. Có điều không cần phải gấp. Có thể chơi trước một chơi. Chờ trời tối lại trở về. A tốt tốt đẹp. Thiển Thiển hưng phấn tiếp nhận chân chạy nhiệm vụ. Lại tỉ mỉ hỏi thăm một hồi cụ thể cần tài liệu luyện đan. Sau đó chân đạp thất thải tường vân. Phong phong hỏa hỏa rời đi tiểu đăng phong. Trần Minh thấy thế, lập tức bày xuống một đạo kết giới, không cho bất luận người nào tiến vào tiểu đăng phong. Xử lý thỏa đáng sau khi, hắn mới trở lại trong phòng đem thượng cổ tiên thần đồ phổ lấy ra. Như cũ là cái kia một tờ. Khóa chặt nơi xa một mảnh kia bầu trời bắt đầu hình chiếu. Vù, một tiếng nhẹ nhàng vù vang sau khi. Nơi xa một mảnh kia bầu trời bỗng nhiên trong lúc đó quang mang đại phóng. Tiếp theo một bóng người hiện hiện ra. Trần Minh xa xa nhìn tới. Phát hiện vẫn không có rõ ràng dung mạo. Vẫn như cũ chỉ là một đạo đại thể đường viền. Chỉ có điều có thể từ cái kia một đạo đại thể đường viền ở trong phân biệt ra đó là một vị nữ thần tiên. Thông qua đồ phủ. Trần Minh có thể khống chế cái kia một đạo hình chiếu. Có điều cái kia dù sao chỉ là một đạo hình chiếu. Không phải chân chính thượng cổ tiên thần. Coi như có thể khống chế cũng không có tác dụng gì. Dù sao vừa không có thượng cổ tiên thần thực lực cường đại. Chức năng này chỗ tốt duy nhất đại khái là. Sau đó nghĩ thông suốt hôm khác định hướng tu tiên giới hoặc là những kia tu thần môn phái ra lệnh. Cũng không cần trải qua một phen phức tạp thao tác. Không cần khiến người ta chủ động đến thiên cung cầu kiến. Hoàn toàn có thể mang một vị có chút địa vị tiên thần hình chiếu đi ra. Đến các đại môn phái trực tiếp ra lệnh. Thật giống chỉ có thể như thế dùng, ngược lại Trần Minh không nghĩ tới ngoài hắn ra tác dụng. Hắn lắc lắc đầu. Đem thượng cổ tiên thần đồ phủ khép lại. Thu hồi hệ thống không gian. Nhưng mà rất nhanh sẽ phát hiện. Bầu trời xa xa trên cái. Kia một đạo hình chiếu dĩ nhiên không có biến mất. Phải chủ động đem hình chiếu thu hồi, hình chiếu mới có thể biến mất. Trần Minh khẽ cau mày. Chưa kịp hắn lần thứ hai lấy ra thượng cổ tiên thần đồ phủ. Kết giới bỗng nhiên được xúc động. Như là có người ở xung kích kết giới. Cái kế tiếp trong nháy mắt. Một tiếng kèn kẹt tiếng vang vang lên. Kết giới ầm ầm phá vụn. Sau đó. Một bóng người bay lượn đến Trần Minh trước mặt. Không phải người khác. Chính là Thiển Thiển. Trần Minh. Thiển Thiển từ hổ biến hình đổi thành hình người. Sau đó nói, chủ nhân, đây là ngươi đầu ngươi muốn. Nói, lấy ra một đống đồ vật, chính là trước Trần Minh dặn dò Thiển Thiển đi lấy gì đó. Trần Minh mộng buộc. Không có lập tức đem luyện đan lô cùng tài liệu luyện đan nhận lấy. Đầy đủ qua một hồi lâu. Mới mở miệng nói rằng. Ta không phải nói cho ngươi biết. Có thể chờ trời tối lại trở về không có chuyện gì không có chuyện gì. Ta trước đem đồ vật mang về cho chủ nhân. Chờ chút lại đi nữa chơi. Thiển Thiển mãn bất tại hồ nói rằng. Trần Minh. Ngươi không có chuyện gì ta có việc a đúng rồi chủ nhân. Vừa nãy đạo kia kết giới là ngươi bố trí kết giới cũng quá yếu đuối. Ta vốn là chỉ là muốn thử một chút xem. Kết quả tấn công một đòn liền phá. Căn bổn không có bất kỳ ý nghĩa gì mà. Thiển Thiển tự nhiên nói rằng căn bản không chú ý tới Trần Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Có như vậy trong nháy mắt. Trần Minh cũng hoài nghi Thiển Thiển có phải là cố ý nói như vậy. Bất quá hắn cùng Thiển Thiển ở chung cũng coi như có một đoạn thời gian. Đối với Thiển Thiển vẫn tính hiểu rõ. Con cọp này nhiều lắm có chút ra. Tâm tư vẫn là rất đơn thuần. Không đến nỗi ở ngay trước mặt hắn cố ý trào phúng hắn. Phỏng chừng căn bản không ý thức được lời của mình đối với Trần Minh tới nói là một loại trào phúng. Trần Minh hít thở sâu một hồi. Không có giải thích. Cũng không có đồng thủ đánh hổ. Mà là phất phất tay. Được rồi. Ngươi có thể ra ngoài chơi. Nhớ tới trời tối lại trở về. Nhà tốt. Thiển Thiển gật gật đầu. Trạm đích đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên trong lúc đó liền phát hiện không đúng. Kinh dị một tiếng. Nơi đó làm sao có một đạo bóng người tiên môn hoặc là ma môn phái tới mật thám cũng quá quang minh chính đại đi Trần Minh. Ngươi con cọp này xảy ra chuyện gì bé ngoan ra ngoài chơi không tốt nơi nào tới nhiều chuyện như vậy. Trần Minh đương nhiên biết Thiển Thiển trong miệng bóng người là chỉ bầu trời xa xa đảo kia hình chiếu. Bởi vậy hắn căn bản không coi là chuyện đáng kể. chỉ muốn vội vàng đem Thiển Thiển đánh đuổi, vội vàng đem đạo kia hình chiếu thu lại. Chỉ là chưa kịp hắn nói chút gì, bên trong trời đất bỗng chính là một tiếng vù vang. Vù vù vù vù, tiếng vang một tiếng tiếp theo một tiếng so với một tiếng chói tai. Tình huống thế nào Trần Minh có chút mộng. Chưa kịp hắn làm rõ tình hình. Xa xa, đại khái chính là cái kia một đạo hình chiếu vị trí. Một cực kỳ to lớn lúc xoáy bão táp xuất hiện. Đón lấy, nồng nặc đến hầu như ngưng tụ thành thực chất linh khí lấy cái kia lúc xoáy bão táp làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Rõ ràng cự ly này cái lúc xoáy bão táp có nhất định khoảng cách, Trần Minh vẫn có thể cảm giác được vô cùng linh khí nồng nặc từng cơn sóng liên tiếp mà dâng lên lại đây, giống như là thủy triều. Lần thứ hai linh khí khôi phục, hoặc là nói chân chính linh khí khôi phục hiểu được là thế nào một chuyện sau khi, Trần Minh không khỏi đối với Huyền Dương giáo Huyền Dương chân quân sinh ra một tia kính nể. Dĩ nhiên thật sự vào lúc này xuất hiện lần thứ hai linh khí khôi phục, xem ra Huyền Dương chân quân coi là vẫn là rất chuẩn. Lại nói ngược lại, lần này linh khí khôi phục chẳng lẽ cũng không phải do con người nhấc lên, mà là tự nhiên xuất hiện bằng không? Có người ở đỉnh đầu đích tình huống dưới, chỗ đó làm sao sẽ trở thành lần thứ hai linh khí khôi phục điểm? Ban đầu lần trước là do hắn nhấc lên linh khí khôi phục, mà lần này là chân tránh linh khí khôi phục, giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến, linh khí càng ngày càng dày đặc. Cho tới Trần Minh tu vi từ nguyên anh nhị tầng tăng lên tới nguyên anh tam tầng, coi như hắn là đại đạo chi tử, có thể cách xa như vậy, tu vi của hắn còn có thể từ nguyên anh nhị tầng tăng lên tới nguyên anh tam tầng. Nếu như là ở linh khí khôi phục điểm ban đầu, cũng chính là trung tâm điểm, nâng lên hiệu quả chẳng phải là càng thêm rõ ràng? Vừa đọc đến đây, Trần Minh ít nhiều có chút động lòng. Có điều, vẫn phải là vội vàng đem đạo kia hình chiếu thu lại. Bởi vì chỗ đó khẳng định chẳng mấy chốc sẽ hội tụ không ít cường giả. Hắn nhưng không hy vọng ra chút ngoài ý muốn. Cho tới phá hủy thượng cổ tiên thần đồ phủ hình chiếu công năng, chức năng, hàm. Mặt khác, muốn đi đâu cách địa phương tự nhiên không thành vấn đề, nhưng nhất định phải mang chút nhân thủ đi, ít nhất phải đem Nguyên Nhu kéo lên, bằng không đến thời điểm không cẩn thận đánh nhau, hắn chẳng phải là chỉ có thể vận dụng từ ga me ở trong làm được những kia thủ đoạn? Như vậy vừa đến đã quá không có lời. Đương nhiên, đem đạo kia hình chiếu thu lại là ưu tiên cần suy tính những công việc. Hắn hướng Thiển Thiển liếc mắt một cái, muốn sớm một chút đem Thiển Thiển đánh đuổi. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ không đúng lắm. Thời điểm như thế này đem Thiển Thiển đánh đuổi, một khi hắn chạy đi linh khí khôi phục điểm ban đầu, ai giúp hắn giữ nhà? Vừa đọc đến đây, hắn đối với Thiển Thiển nói rằng, tạm thời không muốn ra ngoài chơi, lưu lại hỗ trợ giữ nhà, lần sau bồi thường ngươi. Nói xong cũng không quản Thiển Thiển có đáp ứng hay không, phi thân rời đi Tiểu Đăng Phong. Đang chuẩn bị tìm chỗ không có người, lấy ra thượng cổ tiên thần đồ phủ. Nhưng mà trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện tại phía sau hắn. Tận lực bồi tiếp một thanh âm vang lên. Soái sư đệ, ngươi cũng đi linh khí khôi phục trung tâm địa điểm, không cần quay đầu lại đều có thể biết đây là Nguyên Nhu. Thanh âm của Trần Minh không khỏi có chút đau đầu. Một mực lại không thể nói không đi, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, trưởng môn sư tỷ, ngươi đi trước đi, chúng ta chờ lại đi. Đừng đợi, ta vừa vặn cũng muốn tìm người cùng đi, nếu đụng phải vậy thì đồng thời đi. Nguyên Nhu nhìn dáng dấp cũng rất gấp, hơn nữa không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, không nói lời gì, lôi kéo Trần Minh liền hướng linh khí khôi phục trung tâm địa điểm bay lượn mà đi. Trần Minh, càng làm cho hắn phiền muộn chính là rất nhiều thần quỳnh phái trưởng lão cũng đi theo phía sau của bọn họ điều động. Cơ bản sơn liền đường lui đều bị cắt đứt. Tại sao lại như vậy chứ? Theo tiếp tục như thế, e là cho dù những người này cùng đạo kia hình chiếu chính diện tao ngộ trên, hắn đều chưa chắc có đem đạo kia hình chiếu thu lại cơ hội. Lần này nên làm gì? Trần Minh âm thầm sốt ruột. Rất nhanh sẽ được Nguyên Nhu mang theo đi tới gần linh khí phong bảo địa phương. Nhưng mà như lần trước linh khí phong bảo không giống. Lần này linh khí phong bảo dĩ nhiên so với Trần Minh tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đã không chỉ là sản sinh linh khí đơn giản như vậy, mà là sản sinh linh khí đồng thời còn mang theo một luồng dược dị sức mạnh. Cho tới liền ngay cả Nguyên Nhu cũng không biện pháp tiến vào linh khí phong bảo bên trong, chỉ có thể mang theo Trần Minh dừng lại ở linh khí phong bảo mép sách lề sách. Thần Quỳnh phái các trưởng lão khác cũng là như thế. Một mực dưới tình huống này còn có một đạo bóng người đứng ở linh khí phong bảo bên trong, chính là Trần Minh dùng tới cổ tiên thần đồ phổ hình chiếu ra tới bóng người kia. Nguyên Nhu đẳng nhân đã sớm phát hiện bóng người kia, chỉ là trước bọn họ cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ phát hiện bọn họ đều không thể tiến vào linh khí phong bảo bên trong, chỉ có cái kia một bóng người đứng ở linh khí phong bảo bên trong, bọn họ mới ý thức tới không đúng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 25 chương 239, chẳng lẽ là tiền bối Trần Minh nghe Thần Quỳnh phái mọi người nghị luận, trong lúc nhất thời có chút mộng. Tình huống thế nào hắn hình chiếu ra tới vị này nữ thần tiên nhất lên linh khí khôi phục có chuyện như vậy, hắn làm sao không biết hiểu lầm a? Các ngươi có thể hay không không muốn như thế não bù, hắn muốn mau mau tìm chỗ không có người đem hình chiếu thu lại. Có thể trong lúc nhất thời lại muốn không ra cái gì tốt tránh đi lý do. Đang củ kết đột nhiên nghe xèo xèo xèo mấy tiếng. Những khác tông môn người chạy đến. Trần Minh ngẩng đầu nhìn một chút. Ngay lập tức liền thấy được Huyền Dương giáo Huyền Dương chân quân. Huyền Dương chân quân vừa bắt đầu hiển nhiên cũng không làm rõ ràng được tình hình. Đồng dạng hướng linh khí phong bảo khởi xướng xung kích. Muốn đi vào linh khí phong bảo bên trong. Muốn làm rõ tình hình. Có thể rất nhanh sẽ phát hiện. Hắn căn bản là không có cách tiến vào linh khí phong bảo bên trong. Liền. Ánh mắt của hắn rơi vào linh khí phong bảo trung tâm bóng người kia bên trên. Một phen suy tư sau khi âm thầm nói thầm lên. Chẳng lẽ người này chính là Lăng Vân Tông vị tiền bối kia Trần Minh? Loại này được an bài cảm giác là chuyện gì xảy ra? Huyền Dương chân quân không nói nói. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới phương diện này quá. Nhiều lắm cảm thấy Thần Quỳnh phái người não bù đến còn rất có đạo lý. Căn bản sẽ không hướng về Lăng Vân Tông tiền bối trên người liên tưởng. Bây giờ nghe xong Huyền Dương chân quân, hắn nhất thời có một loại cái này nổi lưng đỉnh cảm giác. Từ lúc trước, Huyền Dương chân quân trên Lăng Vân Tông thời điểm, liền hoài nghi lần thứ hai linh khí khôi phục vẫn là Lăng Vân Tông tiền bối nhất lên. Hiện nay, hắn hình chiếu ra tới vị này nữ thần tiên. Chỉ có một đại thể đường viền. Căn bổn không có cụ thể dung mạo. E sợ rất phù hợp Huyền Dương chân quân đối với tiền bối tưởng tượng. Dù sao ngoại trừ Trần Minh bên ngoài, căn bổn không có bất luận người nào biết vị kia tiền bối là nam hay nữ. Thêm vào tiền bối bám thân chính là Kỷ Linh Hy, chắc chắn sẽ đem tiền bối xem là nữ. Mặt khác, đạo này nữ thần tiên hình chiếu đứng ở linh khí phong bảo bên trong, mà linh khí phong bảo có một cỗ một cách tự nhiên sức mạnh. Từ chối những người còn lại tiến vào bên trong. Sẽ khiến người ta theo bản năng mà cho rằng linh khí phong bảo bên trong người này chính là nhấc lên lần này linh khí khôi phục người. Hai điểm trùng điệp vào nhau. Dẫn đến Huyền Dương chân quân cho rằng linh khí phong bảo trung tâm đạo này bóng người chính là Lăng Vân Tông tiền bối. Tựa hồ không có gì hay kỳ quái. Không nói Huyền Dương chân quân, chính là Trần Minh chính mình thoáng liên tưởng một hồi, đều cảm thấy cái này suy luận rất có đạo lý. Chỉ là hắn chính là Lăng Vân Tông tiền bối, linh khí phong bảo bên trong đạo này bóng người cũng là hắn hình chiếu ra tới. Tinh tường biết đạo này hình chiếu căn bản không phải Lăng Vân Tông tiền bối, còn rõ ràng địa biết lần này linh khí khôi phục cùng đạo này hình chiếu cùng Lăng Vân Tông tiền bối đều không hề quan hệ. Này nổi lưng đến cũng thật là không lời nào để nói. Một bên khác, Huyền Dương chân quân tuy rằng suy đoán linh khí phong bảo trung tâm bóng người kia chính là Lăng Vân Tông tiền bối, Nhưng dù sao cùng Lăng Vân Tông tiền bối không thế nào quen thuộc, hắn cũng không dám mạo muội tiếp lời. Thêm vào không cách nào tiến vào linh khí phong bảo trung tâm, bởi vậy hắn chỉ có thể ở linh khí phong bảo mép sách, lề sách tìm địa phương ngồi xuống, hấp thu thiên địa linh khí đồng thời suy nghĩ lên ứng đối ra sao sau cuộc diện. Những người còn lại cách làm cũng gần như cũng chỉ có Trần Minh một lòng nghĩ vội vàng đem đạo kia hình chiếu thu lại. Mắt thấy Nguyên Nhu liền muốn tìm địa phương ngồi xuống, hắn vội vàng hướng Nguyên Nhu nói rằng: trưởng môn sư tỷ, ta đột nhiên nhớ lại còn có chút sự tình, trước về tông môn một chuyến. Hả? Nguyên Nhu nhíu nhíu mày. Không cần phải để ý đến ta, ta xử lý xong sự tình sau khi lập tức liền trở về. Trần Minh lại nói một câu, sau đó vội vã rời đi, hướng về thần quỳnh phái vị trí bay lượn. Đã rời xa mọi người vị trí nơi sau, mắt thấy Nguyên Nhu cũng không có theo tới, Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngừng lại, lấy ra thượng cổ tiên thần đồ phủ, cuối cùng cũng coi như đem linh khí phong bảo trung tâm đạo kia hình chiếu cất đi. Đem thượng cổ tiên thần đồ phủ thu hồi đến hệ thống không gian, tiếp theo Trần Minh lại chạm đích hướng linh khí phong bảo trung tâm lao nhanh. Dù sao linh khí phong bảo trung tâm bên kia linh khí như vậy nồng nặc, thật sự là không cho bỏ qua. Cho tới hoàn hồn quỳnh phái, cái kia vốn là một cái cớ, phỏng chừng không có ai sẽ quan tâm hắn là không phải thật sự tỉnh táo lại quỳnh phái. Coi như thực sự có người hỏi, hắn cũng hoàn toàn có thể tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua. Cũng không tin thật sự có người chết bám vào điểm ấy không tha. Chạy về trên đường Trần Minh còn muốn, lần này hẳn là sẽ không lại bị người hiểu lầm mới đúng, nhưng mà càng ngày càng nhiều người chạy tới linh khí phong bảo mép sách, lề sách, trong đó có Lăng Vân Tông Thiên Tiên Lý Vân Tiêu. Sau đó, Huyền Dương Chân Quân cùng Lý Vân Tiêu một cách tự nhiên mà đối thoại lên. Vừa nãy linh khí phong bảo trung tâm bóng người kia chú ý tới sao? Xa xa mà thấy được. Chỉ là làm sao đột nhiên biến mất rồi? Trước tiên mặc kệ nàng là làm sao biến mất. Người kia là các ngươi Lăng Vân Tông tiền bối sao? Ứng. Hẳn là đi. Nếu như là các ngươi Lăng Vân Tông tiền bối, tất cả liền nói đến thông. Trần Minh chạy về, vừa vặn nghe được giữa hai người rất đúng nói, cho tới hắn trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Càng không nói gì chính là biết là Lăng Vân Tông tiền bối sau khi, hiện trường rất nhiều người bắt đầu thổi phồng lên, tới vô ảnh đi vô tung. Vị tiền bối này cũng thật là thần bí khó lường. Lấy sức một người nhấc lên linh khí khôi phục, lại lặng yên rời đi. Cỡ này cao nhân, xác thực có thể coi một tiếng tiền bối. Đáng tiếc, cho dù tiền bối chân thân xuất hiện, vẫn không thể nào đến dòm ngó bộ mặt thật. Này cũng không kỳ quái. Dù sao tiền bối nhân vật cỡ nào, tiên cho há lại là chúng ta có khả năng nhìn thấy Lý đạo hữu. Nghe nói vị tiền bối kia cũng không phải là người trong thiên đình, mà là ngự trị ở thiên đình bên trên thần bí tồn tại. Ồ, ngươi là làm sao mà biết được? Ha ha, đều xuất hiện như vậy nghe đồn, thiên đình nhưng từ chưa đứng ra. Có hay không ngự trị ở thiên đình bên trên còn cần nhiều lời, không hổ là tiền bối. Trần Minh, trời mới biết sự tình làm sao sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Nếu như chỉ là lưng nhấc lên linh khí khôi phục nổi, Trần Minh kỳ thực cũng không phải quá mức lưu ý. Chỉ là hắn rất muốn biết lần này linh khí khôi phục đến tột cùng là chuyện ra sao. Mà nếu như tất cả mọi người đem cái này nổi chụp đến trên đầu hắn, đón lấy chắc chắn sẽ không lại đi tìm kiếm nguyên nhân. Trần Minh là hy vọng có thể biết được nguyên nhân, hy vọng đại gia có thể vì hắn cung cấp thông tin, thông điệp, cho hắn biết lần này linh khí khôi phục vì sao mà lên. Bằng không nếu như bởi vì nay một lần linh khí khôi phục mà dẫn đến xuất hiện một ít chuyện ngoài ý muốn, hắn chẳng phải là muốn không kịp phản ứng? Có điều này dù sao chỉ là hắn một kỳ vọng, coi như không thể biết nguyên nhân cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bởi vậy lưng nổi liền lưng nổi đi. Ngược lại chân chính lưng nổi không phải bản thân của hắn, mà là hắn lợi dụng thượng cổ tiên thần đồ phủ chế tạo ra một đạo hình chiếu. hiện tại biến thành lưng nồi cũng không phải hắn chế tạo ra cái kia một đạo hình chiếu, mà biến thành Lăng Vân Tông tiền bối. Mà Lăng Vân Tông tiền bối có thể tính là của hắn một bí danh. Bí danh lưng nồi mới nhìn cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng chân chính vấn đề ở chỗ hắn bám thân kỷ linh khi thời điểm xưa nay không nói cho người khác biết mình là nam là nữ, chỉ là người khác lầm tưởng Lăng Vân Tông tiền bối là nữ. Nếu như ngày nào đó để cho người khác phát hiện Lăng Vân Tông tiền bối là nam, lại trở về xem lần này chuyện món, có thể hay không cảm thấy hắn là một con nữ trang nghiện biến thái. Một mực hắn hiện tại thân phận này căn bản là không có cách giải thích, coi như một cái khác số từ ngộ đạo cắt đi ra cũng chưa chắc giải thích được rõ ràng. Dù sao lần thứ nhất linh khí khôi phục là hắn nhấc lên, coi như hắn phủ nhận, người khác cũng chỉ sẽ xem là hắn là không muốn kể công. Phiền phức hắn hít sâu một hơi, rất là bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể đến Nguyên Nhu bên người ngồi xuống, vận chuyển đại ngũ hành thần quyết, hấp thu lên linh khí bốn phía. Nồng nặc vô cùng linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, được chuyển hóa thành chân nguyên lực lượng. Tu vi của hắn trà sát địa tăng lên, từ Nguyên Anh tam tầng đột phá đến Nguyên Anh tứ tầng, lại từ Nguyên Anh tứ tầng đột phá đến Nguyên Anh ngũ tầng. Có thể có kinh khủng như thế tu luyện tốc độ, một mặt là bởi vì nơi này tới gần linh khí phong bạo, linh khí thật sự là quá mức nồng nặc. Mặt khác nhưng là bởi vì hắn là đại đạo chi tử, có đủ để có thể xưng tụng kinh khủng tu luyện tốc độ. Liền bộ phi tuyết, Tô Linh Lung, Ngao Tịch như vậy, tu luyện tốc độ cũng không sánh nổi hắn. Càng không cần phải nói Lý Mộ Giao, Kỷ Linh Thi, Liễu Thanh Thanh như vậy. Trước kia Trần Minh còn đang lo lắng, lo lắng luyện thể đẳng cấp chẳng mấy chốc sẽ vượt qua tu vi của hắn cảnh giới. Dù sao luyện thể đẳng cấp nâng lên dựa vào là ga me đẳng cấp nâng lên, mà ga me đẳng cấp nâng lên, đặc biệt là tiền kỳ, tốc độ so với hắn tốc độ tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Bây giờ tuy rằng loại kia độ khả thi vẫn như cũ tồn tại, nhưng dù sao thân thiết một chút. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn cũng theo thoáng khôi phục chút. Tu luyện không biết bao lâu, bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm vang lên, soái sư đệ. Nguyên Nhu, thanh âm của Trần Minh mở mắt ra, nhìn về phía Nguyên Nhu, không biết Nguyên Nhu vì sao hô hoán chính mình. Nguyên Nhu nhưng không có lên tiếng, mà là dùng nháy mắt ra hiệu cho. Trần Minh theo Nguyên Nhu ánh mắt nhìn tới, phát hiện linh khí phong bạo mép sách, lề sách lại thêm rất nhiều tu thần cường giả cùng tu tiên cao thủ. Hơn nữa, tu thần môn phái người trong cùng môn phái tu tiên mọi người phân biệt rõ ràng. Chỉ cái này cũng là thôi, mấu chốt là song phương dương cung bạc kiếm, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ làm tư thế. Tình huống thế nào mới tu luyện một lát, làm sao đột nhiên muốn đánh đi lên Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Lúc này, một vị kim tiên đứng dậy, mở miệng nói rằng, lần này linh khí khôi phục chính là Lăng Vân Tông tiền bối nhấc lên, mà Lăng Vân Tông chính là chúng ta tu tiên tông môn trụ cột vững vàng một trong. Cớ này bảo địa, tự nhiên nên từ chúng ta tu tiên tông môn chiếm cứ. Các ngươi tu thần tông môn nhất định phải rời xa nơi đây. Nguyên Nhu vừa nghe, lúc này không vui. Linh khí khôi phục là vị tiền bối kia nhấc lên không sai, nhưng ta nhớ không lầm, vị tiền bối kia căn bản không phải Lăng Vân Tông. Chỉ có điều vừa vặn bám thân quá Lăng Vân Tông để tử kỷ Linh Hy. Không phải Lăng Vân Tông thì lại làm sao, dù như thế nào tiền bối cùng Lăng Vân Tông có thâm hậu ngọn nguồn, đây là sự thực. Lẽ nào điểm này nguyên trưởng môn cũng phải phủ nhận? Huống hồ lần trước đại đạo chi tử gia nhập các ngươi thần quỳnh phái, đã là nhường các ngươi, lần này chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta tu tiên chi nhân tiếp tục thoái nhượng? Huyền Dương chân quân hừ lạnh một tiếng, đây là hai chuyện khác nhau. Nguyên Nhu khẽ lắc đầu, huống hồ nơi đây cách chúng ta thần quỳnh phái gần nhất, bây giờ ngươi lại nói muốn cho chúng ta tu thần tông môn rời xa nơi đây, Chẳng lẽ còn muốn chúng ta thần quỳnh phái toàn bộ môn phái di chuyển hay sao nguyên trưởng môn? Ngươi biết chúng ta không phải ý này. Có điều, nếu như các ngươi thần quỳnh phái nhất định phải mang đi, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Huyền Dương chân quân đáp lại nói. A, được lắm, không ý kiến. Nguyên Nhu cười lạnh một tiếng. Trần Minh nghe xong một trận, xem như là hiểu được. Cảm tình là tu thần môn phái cùng tu tiên tông môn ở tranh cướp linh khí bảo địa. Lần trước linh khí khôi phục là ở Lăng Vân Tông, thuộc về nơi có chủ. Hơn nữa có Lăng Vân Tông tiền bối ở, không ai dám manh động. Lần này sẽ không giống nhau. Vừa đến thuộc về nơi vô chủ, mà đến vậy không có có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 25 chương 241 khối hoang tàn vắng vẻ phá địa mà thôi. Vì sao phải tranh cướp, đạo lý rất đơn giản. Nơi này mặc dù chỉ là một khối phá địa, nhưng dù sao cũng là linh khí khôi phục trung tâm địa điểm. Nơi này linh khí so với chỗ khác muốn nồng nặc nhiều. Hơn nữa không nghi ngờ chút nào là đón lấy một quãng thời gian rất dài, nơi này linh khí đều sẽ so với chỗ khác nồng nặc. Dù sao lần này linh khí khôi phục là chân tránh linh khí khôi phục, vừa nhìn liền muốn kéo dài một quãng thời gian rất dài. Bình thường một khối linh khí đối lập nồng nặc một chút động thiên phúc địa, đều đáng giá các đại tông môn tranh đoạt một phen. Càng không cần phải nói bây giờ nơi này, nếu như có thể đem cái này địa phương cướp được tay, không hẳn không thể đem nơi này phát triển trở thành một nơi động thiên phúc địa. Sau này một quãng thời gian, chỉ cần đem tông môn đệ tử đưa đến bên này tu luyện, như vậy không nói cao tầng sức chiến đấu, chí ít trong thời gian ngắn trung tầng sức chiến đấu phải nhận được tăng cường. Một tông môn muốn trở nên mạnh mẽ, cao tầng sức chiến đấu xác thực phi thường then chốt. Nhưng trung tầng sức chiến đấu cũng không cho lơ là. Cao tầng sức chiến đấu đại biểu chính là thực lực bây giờ, mà trung tầng sức chiến đấu ở mức độ rất lớn có thể đại biểu tương lai thực lực. Như vậy một khối bảo địa, một tông môn nhất định là nuốt không nổi. Nhất định phải mấy cái tông môn liên hợp lại. Dưới tình huống này, tự nhiên là tu tiên tông môn cùng tu tiên tông môn đồng thời, tu thần môn phái cùng tu thần môn phái đồng thời. Tuy rằng thần châu đại địa tu tiên tông môn cùng tu thần môn phái dù sao vẫn tính hài hòa, đụng tới uy hiếp toàn bộ thần châu đại địa tồn tại, hay là tu tiên tông môn cùng tu thần môn phái còn có thể liên thủ đối phó. Nhưng dù sao cũng là hai cái hệ thống tu sĩ, trong bóng tối tranh đấu không thể tránh được. Nếu để cho tu thần môn phái chiếm cứ bây giờ khối này bảo địa, như vậy rất khả năng tu thần môn phái sau này sẽ lớn mạnh, rất có thể sẽ vượt trên tu tiên tông môn. Phản chi cũng thế. Chính là bởi vì như vậy, lúc này tu thần môn phái cùng tu tiên tông môn mới có thể dương cung bạc kiếm. Nghĩ rõ ràng nguyên nhân sau khi, Trần Minh dù sao cũng hơi không nói gì. Đã không có họa ngoại xâm, quả nhiên liền dễ dàng lên nổi loạn. Thật nên vào lúc này lại bốc lên một có thể uy hiếp được toàn bộ thần châu đại địa an nguy thế lực đi ra. Nói là nổi loạn không sai, nhưng tạm thời cũng còn không có phát triển đến đánh nhau mức độ. Chỉ là tranh cãi không thể tránh được. Song phương tranh chấp không xuống, dần dần mà bắt đầu miệng phun thơm ngát. Mắt thấy song phương nhân viên thái độ càng ngày càng kịch liệt, dần dần có muốn bạo phát đại hỗn chiến xu thế. Tu thần môn phái tất cả mọi người bỗng nhiên cùng nhau đưa mắt nhìn phía Trần Minh. Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng, các ngươi nhìn ta làm gì minh chủ. Mọi người tuy rằng không nói gì tính thực chất lời nói, nhưng trong ánh mắt tiết lộ ý tứ hết sức rõ ràng. Rõ ràng chính là muốn để Trần Minh lấy chư thần minh minh chủ thân phận nói hai câu. Trần Minh cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chưa kịp hắn mở miệng, đối diện tu tiên tông môn người đã ý thức được không đúng. Minh chủ trúc tu tiên chi nhân chỉ biết là Trần Minh là đại đạo chi tử, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói Trần Minh có cái gì minh chủ thân phận. Bởi vậy lúc này đều rất là nghi hoặc. Mắt thấy đối diện tu tiên chi nhân nghi hoặc, trúc tu thần môn phái người trong dồn dập đắc ý. Ha ha, Các ngươi không nghĩ tới chứ, nghe nói các ngươi tu tiên tông môn chính đang thương nghị thành lập một tiên minh, ý nghĩ rất tốt. Nhưng cũng tiếc. Hay là chúng ta tu thần môn phái động tác mau một chút. Ngay ở trước đây không lâu, chúng ta tu thần môn phái đã tạo thành một chư thần minh. Liền ngay cả minh chủ cũng đã chọn được. Chính là thân là đại đạo chi tử Trần Soái, Trần trưởng lão. Các ngươi tu tiên tông môn muốn cùng chúng ta tu thần môn phái tranh cướp nơi đây. Ngược lại cũng không phải không được. Chỉ là bây giờ chúng ta tu thần môn phái một lòng đoàn kết. Toàn bộ nghe theo minh chủ hiệu lệnh. Khác nào bền chắc như thép. Các ngươi coi như muốn cùng chúng ta tranh cướp. Tốt nhất cũng trước tiên cố gắng cân nhắc một chút. Không sai. Huống hồ chúng ta minh chủ đã là đại la cường giả. Trước tiên không nói chúng ta lão gia hỏa này có phải là đối thủ của các ngươi. Coi như chúng ta không phải là các ngươi đối thủ. Còn có chúng ta minh chủ ở. Lẽ nào các ngươi còn muốn từ đại la cường giả trong tay cướp giật địa bàn. Nghe được chúng tu thần môn phái người trong Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Ta là đại la cường giả, làm sao ta đều không biết mình như vậy châu bò còn có. Nói cái gì nghe theo minh chủ hiệu lệnh. Khác nào bền chắc như thép. Các ngươi lừa gạt ai đó coi như chư thần minh xác thực đã tạo dựng lên. Nhưng dù sao vừa thành lập. Cùng năm bè bảy mảng cũng không khác nhau gì cả. Nơi nào tới lực liên kết, Trần Minh trong lúc nhất thời rất muốn nhổ nước bọt. Nhưng mà. Càng làm cho hắn không nói gì chính là. Đối diện tu tiên tông môn tựa hồ vẫn đúng là tin bên này tu thần môn phái người trong chuyện ma dược. Đại la cường giả đại đạo chi tử lúc nào biến thành đại la cường giả, chờ chút. Các ngươi có ai có thể nhìn thấu tu vi của hắn, cảnh giới không nhìn thấu. Bất quá hắn trên người ẩn chứa vô cùng đạo bao hàm. Ta đi còn giống như thật sự có thể là đại la cường giả. Không phải thật giống. Nên đúng là đại la. Bằng không những kia tu thần môn phái làm sao có khả năng nhất trí quyết định để hắn làm chư thần minh. Minh chủ nói đi nói lại. Chúng ta muốn thành lập tiên minh, tin tức đến tột cùng là tên khốn kiếp nào để lộ, vì sao bọn họ sẽ biết, khẳng định không thể nào là chúng ta đi lộ. Quá nửa là đại đạo chi tử chính mình biết được. Thân là đại la cường giả. Muốn thu được một chút tin tức. Hẳn không phải là việc khó gì. Không ổn a, làm sao bây giờ, chúng ta bên này cũng không có đại la cường giả. Mắt thấy đối diện tu tiên tông môn người thật sự được dọa dẫm. Trần Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản hắn còn muốn. Thật nếu để cho hắn đại biểu tu thần môn phái ra mặt. Hắn chắc chắn sẽ đưa ra gác lại tranh luận. Cộng đồng khai phá như vậy phương châm. Nhưng bây giờ. Thật giống đã không cần đưa ra như vậy phương châm. Hoặc là nói. Hiện tại đã không thể đưa ra như vậy phương châm. Bằng không e sợ tất cả mọi người phải đem hắn xem là nổi gian. Kẻ phản bội loại hình tồn tại. Hắn hít sâu một hơi. Tiến lên hai bước. Mở miệng nói rằng. Các vị đạo hữu. Từ thượng cổ tới nay. Tiên thần bản một nhà. Huống chi trước đây các ngươi còn thành tâm mời ta gia nhập các ngươi tông môn. Ta thật sự là không muốn đối với các ngươi thế nào. Các ngươi. Tự động rời đi đi. Không để cho ta ra tay. Bằng không chắc chắn máu chảy thành sông. Chớ bảo là không báo trước chúng tu tiên tông môn người hai mặt nhìn nhau. Một đám người nhìn nhau một cái. Sau đó khe khẽ bàn luận lên. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, đương nhiên là hướng về đại la cường giả cúi đầu. Ôi, xem ra tiên minh thành lập đến tăng nhanh tiến độ. Không sai. Chẳng những phải sớm một chút thành lập. Còn phải mau chóng tuyển ra minh chủ. Như vậy mới có thể có cùng bọn họ đàm phán cơ hội. Coi như chúng ta tiên minh chọn lựa minh chủ. Thật có thể cùng bọn họ đàm phán sao? Đây chính là đại la cường giả, đến thời điểm nói sau đi. Ngược lại trước tiên tìm thời gian thương lượng một chút. Đem tiên minh xây dựng. Như vậy chính xác không sai. Đúng rồi. Lý đạo hữu. Ngươi trở về Lăng Vân Tông. Nếu như gặp được tiền bối. Nhớ tới cùng tiền bối nói một tiếng. Nếu như tiền bối có thể đứng ra. Tất cả vấn đề tương nghênh nhận mà mổ. Không phải nghe nói còn có một thiên tôn đại nhân sao? Nếu như vị kia thiên tôn đại nhân chịu đứng ra. Một phen sau khi thương nhị, chúc tu tiên tông môn người có quyết định, dồn dập cáo từ một tiếng chạm đích rời đi. Không lâu lắm, linh khí phong bảo mép sách, lề sách cũng chỉ còn sót lại một đám tu thần môn phái người trong. Mắt thấy không đánh mà thắng liền thu được một hồi thắng lợi, chúc tu thần môn phái người trong dồn dập hoan hô lên. Trần Minh nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới như vậy cũng có thể, cũng thật là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nếu như những kia tu tiên tông môn người không phải đối với hắn cảm thấy kiêng kỵ, nếu như liều lĩnh phải ra khỏi tay, như vậy chỉ sợ hắn còn phải vận dụng từ ga me ở trong có được thủ đoạn. Tuy rằng không phải không được, nhưng từ ga me ở trong có được thủ đoạn dù sao không phải một loại quý giá. Dùng ở nơi như thế này, là ở là có điểm lãng phí. Bây giờ, không cần vận dụng từ ga me ở trong có được thủ đoạn, dăm ba câu liền đem chúc tu tiên tông môn người khuyên lùi. Như vậy là không thể tốt hơn. Chỉ là như vậy vừa đến, người khác càng thêm sẽ đưa hắn xem là đại la cường giả. Sau đó nếu như bốc lên một chân chính đại la cường giả, mặt khác, trải qua sự kiện lần này, chúc tu tiên tông môn rất có thể sẽ ngắn ngủi đoàn kết lại, tăng nhanh thành lập tiên minh. Đến thời điểm có thể hay không để tiên minh minh chủ đến đây đàm phán còn đang chưa biết. Phỏng chừng tu thần môn phái cùng tu tiên tông môn trong lúc đó tranh chấp sẽ tăng lên. Theo lý thuyết, hai cái vòng tròn trong lúc đó tranh chấp với hắn Trần Minh cũng không có quá to lớn quan hệ. Vấn đề là thân phận của hắn bây giờ là chư thần minh minh chủ, chắc là phải bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí khả năng không cần được thúc đẩy, hắn cũng đã ở vào tranh chấp trung tâm. Ngược lại muốn toàn thân trở ra là không thể nào. Nếu không thể toàn thân trở ra, như vậy nhất định phải sớm làm chút gì. Hay là nên đem tiên minh minh chủ vị trí cũng đoạt tới tay. Tuy nói trở thành tiên minh minh chủ không có nghĩa là nắm trong tay toàn bộ tu tiên giới, nhưng nếu như tiên minh minh chủ chính là hắn chính mình, như vậy đến thời điểm là có thể tránh khỏi rất nhiều tranh chấp, có thể vì hắn tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Đối với hắn mà nói bách lợi mà không một hại. Vấn đề duy nhất là nên sử dụng cách nào thân phận tranh cướp tiên minh minh chủ vị trí. Nguyên bản hắn cân nhắc qua muốn lợi dụng bám thân kỷ linh khi lúc sử dụng bí danh đến tranh cướp tiên minh minh chủ vị trí. Hiện tại tựa hồ không quá thích hợp. Dù sao ở người khác trong mắt, bám thân kỷ linh hy vị kia tiền bối là ngự trị ở thiên đình bên trên tồn tại. Thật nếu để cho cái kia bí danh làm tiên minh minh chủ, hắn vị này đại la cường giả e sợ không cúi đầu cũng không được. Bằng không hoàn toàn không còn gì để nói. Nguyên thủy thiên tôn cái này bí danh cũng không thích hợp dùng đến tranh cướp tiên minh minh chủ vị trí, đạo lý là giống nhau. Cho tới bộ phi tuyết, tô linh lùng, ngao tịch, điều này cũng không được. Một là ma môn lính tụ, một là nữ duyệt, một nhưng là long tộc công chúa. Vô luận như thế nào cũng không thể trở thành tiên minh minh chủ. Còn dư lại cũng chỉ có một Liễu Thanh Thanh. Nhưng người khác chỉ biết là Liễu Thanh Thanh là đấu chiến thần vương đồ đệ, cũng không biết Liễu Thanh Thanh cũng cùng kỷ linh khi đẳng nhân giống nhau là được bám thân. Đừng xem Liễu Thanh Thanh là vạn năm khó gặp một lần đan đạo kỳ tài, phải làm tiên minh minh chủ thật sự là không đủ tư cách. Hơn nữa đấu chiến thần vương đồ đệ phải làm tiên minh minh chủ, chỉ sợ cũng phải gặp phải rất nhiều người phản đối. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 25 chương 241 linh khí khôi phục trung tâm điểm được tu thần môn phái người chiếm cứ sau khi, các đại tu thần môn phái liền thảo luận tránh ra xảy ra sự cố nghi. Thảo luận kết quả là phải đem cái này địa điểm dựng thành một lâm thời thánh địa. Sau này các đại môn phái cùng canh gác, sau đó từng người đưa một nhóm đệ tử đến cái này lâm thời thánh địa tu luyện. Giữ này chi phúc, Trần Minh tạm thời không có cách nào ở nơi này địa phương tiếp tục ở lại. Chỉ có chờ lâm thời thánh địa dựng lên, hắn mới có thể lấy tòa trấn canh gác danh nghĩa chạy tới nơi này lén lút tu luyện. Mặc dù có điểm phiền muộn, nhưng vấn đề cũng không phải rất lớn. Ngược lại các đại tu thần môn phái năng lượng còn chưa phải tiểu nhân, phải đem nơi này dựng lên, bất quá là mấy ngày thời gian mà thôi. Đương nhiên, Trần Minh miễn cưỡng muốn ở nơi này địa phương tiếp tục chờ đợi. Ngược lại cũng không ai làm sao đạt được hắn. Nhưng này dạng vừa đến quá đi bức cách. Nói không chắc sẽ có người ở trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn người minh chủ này. Không có lời, không cần thiết vì như vậy một điểm cực nhỏ tiểu lợi, dám loại này đi giá trị bản thân chuyện tình. Hắn tùy tùng mấy vị trưởng lão đồng thời tỉnh táo lại quỳnh phái. Trở lại tiểu đăng phong. Mắt thấy đã trời tối. Thẳng thắn ở bên trong phòng yên lặng tu luyện. Sáng ngày thứ hai, Trần Minh mới mở ra bài thông tin thông điệp bảng, dùng ý niệm lích bám thân Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao bây giờ tu vi là nguyên mạch thất tầng. Hơn nữa khi hắn đến trước, Lý Mộ Giao đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều linh nguyên đan. Chỉ cần đem chuẩn bị xong linh nguyên đan tiêu hóa, không nói đột phá đến huyền đan cảnh, chí ít đột phá đến nguyên mạch cửu tầng là không thành vấn đề. Muốn cấp tốc từ nguyên mạch cửu tầng đột phá đến huyền đan cảnh, đến dùng huyền nguyên đan. Bởi vậy gần như nên bắt đầu dạy Lý Mộ Giao làm sao luyện chế huyền nguyên đan. Vừa đọc đến đây, Trần Minh đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Chợt nói rằng, đi ngươi bình thường luyện đan địa phương, ta bắt đầu dạy ngươi luyện chế huyền nguyên đan. Nhà tốt. Lý Mộ Giao gật gật đầu, mở cửa ra gian phòng. Đi tới luyện đan nơi trên đường, Lý Mộ Giao không nhịn được hỏi: Thiên Tôn đại nhân, ngày hôm qua ngươi là cố ý sao? Hả? Trần Minh nhất thời có chút mộng. Chính là con rắn kia yêu. Lý Mộ Giao rất là nói một cách đơn giản nói. Trần Minh có chút không hiểu nổi tình hình. Bởi vậy Trần Minh cũng không dám dễ dàng làm ra trả lời. Không thể làm gì khác hơn là hàm hồ tử địa nói rằng: Thiên ý như vậy. Lần này đến phiên Lý Mộ Giao có chút không hiểu nổi. Thiên Tôn đại nhân lời này là có ý gì? Thiên ý muốn cho con rắn kia yêu diệt vong vẫn là nói: Thiên Tôn đại nhân nguyên bản không có ý định đối với con rắn kia yêu thế nào. Là của nàng lựa chọn. Để xà yêu hướng đi diệt vong. Mà Thiên Tôn đại nhân biết sẽ là như vậy kết quả. Vì lẽ đó căn bản không coi là chuyện đáng kể, cũng hoặc là Thiên Tôn ý của đại nhân chính là thiên ý như vậy. Chính là Thiên Tôn đại nhân là cố ý, quả thực khiến người ta khó có thể lý giải được. Có điều, Thiên Tôn đại nhân không hổ là Thiên Tôn đại nhân. Lời nói ra đều làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Nếu không có như vậy, vì sao nàng sẽ nghe được rơi vào trong sương mù? Trần Minh tự nhiên không biết Lý Mộ Giao nội tâm đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy thật giống được hắn lừa gạt. Điều này làm cho hắn không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo đường đi, hắn phát hiện cùng Lý Mộ Giao chủ động chào hỏi hoặc là hành lễ thăm hỏi người lần hơn nhiều. Hơn nữa từng cách nhìn về phía Lý Mộ Giao, ánh mắt trở nên vô cùng tôn kính. Trần Minh trước đây bám thân Kỷ Linh Hy thời điểm, Lăng Vân Tông đệ tử đối với Kỷ Linh Hy cũng vô cùng tôn kính. Nhưng đó là bởi vì Kỷ Linh Hy là Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài, lại là tông chủ Tiên Ngọc Trần đệ tử. Bây giờ, Lăng Vân Tông đệ tử đối với Lý Mộ Giao loại này tôn kính, so với đối với Kỷ Linh Hy tôn kính còn muốn càng hơn. Điều này làm cho Trần Minh rất là nghi hoặc. Tình huống thế nào cũng là qua một ngày thời gian, Lý Mộ Giao làm sao liền nắm giữ cao như vậy độ ho? Chính là trước Lý Mộ Giao sáng tạo ra đỉnh cấp công pháp Điên Đảo Thần Tông, cũng không gặp Lăng Vân Tông đệ tử đối với Lý Mộ Giao như vậy tôn kính. A Trần Minh cẩn thận bắt đầu cân nhắc, sau đó phát hiện tựa hồ rất nhiều người cùng Lý Mộ Giao chào hỏi thời điểm nhắc tới chế phục xà yêu như vậy chứ. Nếu là xà yêu, vậy thì khẳng định không tính linh thú, hẳn là thuộc về yêu tộc một phần tử. Nhưng mà yêu tộc nên ở yêu vực mới đúng. Làm sao sẽ cùng Lý Mộ Giao sản sinh gặp nhau? Lý Mộ Giao chế phục xà yêu lại là chuyện ra sao? Chẳng lẽ có xà yêu từ yêu vực chạy tới Lăng Vân Tông quấy phá? Vừa vặn được Lý Mộ Giao chém giết Trần Minh trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được tình hình. Hắn cảm giác mình hẳn là bỏ lỡ cái gì chuyện quan trọng món. Nhưng mà do thân phận hạn chế, hắn hiện tại cái gì cũng không dám hỏi nhiều. Lý Mộ Giao cũng không nghĩ nhiều, Tuy rằng thiên tôn đại nhân lần thứ nhất bám thân nàng thời điểm hỏi dò qua ải với kỷ linh hy cùng tiền bối chuyện tình, nhưng nàng cảm thấy đó là bởi vì tiền bối dù sao đặc thù, mà kỷ linh hy cùng tiền bối dính líu quan hệ, tương đương với lây dính nhân quả, cũng biến thành đặc thù lên. Bởi vì đặc thù, vì lẽ đó thiên tôn đại nhân cho dù có thể tính ra đến, cũng không đơn giản như vậy, mới có thể trực tiếp hỏi nàng. Bây giờ chỉ là một nho nhỏ sự kiện, người trong cuộc có thể nói chỉ có nàng cùng con rắn kia yêu. Thiên tôn đại nhân coi như bấm chỉ tính toán cũng có thể coi là đi ra đến tột cùng là chuyện ra sao. Đã như vậy, thiên tôn đại nhân không có hỏi nhiều là rất bình thường. Trái lại nếu như hỏi mới có thể khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Nàng tiếp tục đi tới, sau đó, một bóng người xuất hiện, ngăn ở trước mặt nàng càng là Lý Vân Tiêu. Lý sư bá, ngài tìm ta có việc? Lý Mộ Giao thi lễ qua đi, rất là nghi hoặc mà dò hỏi. Lý Vân Tiêu gật đầu lại lắc đầu, chợt hỏi thiên tôn đại nhân tới sao đến rồi. Lý Mộ Giao đáp lại nói. Trần Minh xem như là nhìn ra rồi, Lý Vân Tiêu là tới tìm hắn. Cho tới vì sao tìm hắn, hắn hơn nửa cũng có thể đoán được một ít. Suy nghĩ một chút, hắn đem Lý Mộ Giao thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Nhìn về phía Lý Vân Tiêu, xa xôi nói rằng, tìm bản tôn vì chuyện gì gặp thiên tôn đại nhân. Lý Vân Tiêu đầu tiên là cúi chào, sau đó mới lên tiếng. Lần này tìm thiên tôn đại nhân là muốn thương lượng một chút liên quan với linh khí khôi phục chuyện tình. Không biết thiên tôn đại nhân, nếu như là muốn ta giúp ngươi trúc tu tiên tôn môn một tay, vậy ngươi có thể ngậm miệng. Trần Minh mặt không thay đổi đáp lại nói. Ạch, Lý Vân Tiêu nhất thời có chút kinh ngạc. Các ngươi tu tiên tôn môn cùng tu thần môn phái trong lúc đó ăn oán, ta bất tiện nhúc tay, tìm ta cũng vô dụng. Coi như là các ngươi trong miệng vị tiền bối kia cũng sẽ không giúp ngươi. Cùng với tìm chúng ta, còn không bằng tự mình nghĩ biện pháp. Trần Minh thoáng giải thích một hồi. Lý Vân Tiêu không khỏi có chút thất vọng. Có điều cũng không phải đặc biệt bất ngờ. Chỉ nói là nói. Tại hạ đường đột, xin mời thiên tôn đại nhân thứ lỗi. Trần Minh phất phất tay để Lý Vân Tiêu lui ra. Sau đó đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Vân Hải Tiên Sơn trên chủ phong, Tiên Ngọc Trần thấy Lý Vân Tiêu trở về, bận bịu tiến lên đón, dò hỏi: sư huynh, làm sao thiên tôn đại nhân đáp ứng ra tay rồi, sao ta còn không đưa ra thỉnh cầu, thiên tôn đại nhân cũng đã cự tuyệt? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, còn nghĩ chuyện đã xảy ra, bao quát đối thoại nội dung rõ ràng mười mươi địa miêu tả một lần. Tiên Ngọc Trần nghe xong, thở dài một tiếng. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng thiên tôn đại nhân nói cũng không phải một điểm đạo lý đều không có. Xem ra thật sự chỉ có thể chúng ta tự mình nghĩ biện pháp. Nhắc tới cũng kỳ, chúng ta dĩ vãng đối với tiền bối quá mức ỉ lại. Sau đó cần phải sửa lại một chút. Tuy nói nàng vừa ý kỷ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, nhưng dù sao không thuộc về chúng ta Lăng Vân Tông. Nếu không có tiền bối dễ tính, đối mặt chúng ta loại này năm lần bảy lượt thỉnh cầu, nói không chắc một không nhanh, diệt chúng ta Lăng Vân Tông cũng không phải không một điểm khả năng. Lý Vân Tiêu bỗng cảm khái nói. Cũng đúng, phải không nên đối với tiền bối sản sinh quá nhiều ỉ lại. Tiên Ngọc Trần tán thành địa điểm gật đầu. Rất nhanh hắn lại nói. Có điều bởi vậy, thành lập tiên minh chuyện tình sợ là kéo không được nữa. Tiền bối theo lý thuyết đã đem sự tình xong xuôi, nhưng bây giờ còn không có nghe nói đã tới chúng ta bên này. Cũng không biết nàng là thế nào một thái độ. Kéo không được vậy cũng chớ kéo. Trước đây chúng ta là không biết tiền bối có hay không đối với tiên minh minh chủ vị trí cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, ta phỏng chừng tiền bối căn bản không cảm thấy hứng thú. Dù sao nhân gia là ngự trị ở thiên đình bên trên tồn tại, không thể quan tâm một nho nhỏ minh chủ vị trí. Lý Vân Tiêu rất là lý tính địa phân tích nói. Tiên Ngọc Trần suy nghĩ một chút, đáp lại nói. Nói như vậy cũng không sai. chỉ là thiên tôn đại nhân cùng tiền bối cũng không xuất thủ. Chúng ta coi như gia nhập tiên minh, minh chủ vị trí cũng không thể có thể từ chúng ta Lăng Vân Tông người nắm giữ. Thêm vào chúng ta Lăng Vân Tông không có vàng tiên, sau này ở tiên minh địa vị e sợ. Lý Vân Tiêu biết Tiên Ngọc Trần chưa nói xong là cái gì. Bất quá hắn không giống Tiên Ngọc Trần bi quan như vậy. Chỉ nghe hắn nói rằng, coi như minh chủ vị trí không khỏi chúng ta Lăng Vân Tông người nắm giữ, chỉ cần tiền bối cùng thiên tôn đại nhân quan tâm chúng ta Lăng Vân Tông, chúng ta Lăng Vân Tông sẽ trường thịnh không suy. Chân chính vấn đề là, không biết vị nào có thể trở thành là tiên minh minh chủ. Nếu như minh chủ vị trí cùng chúng ta Lăng Vân Tông không quan hệ, như vậy ai làm minh chủ cũng không đáng kể chứ. Tiên Ngọc Trần không phải rất lưu ý địa nói rằng, có điều gọi là Lý Vân Tiêu vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tuy nói tu tiên giới bản một thể, nhưng đừng quên, chúng ta thuộc về đương đại tu tiên tông môn. Mà bây giờ tu tiên giới kim tiên, trên căn bản xuất từ trước đây không lâu xuất thế những kia trung cổ giáo phái. Huống hồ, chúng ta tu tiên giới tựa hồ không có đại la cường giả. Coi như xây dựng lên tiên minh, tuyển ra minh chủ, cũng chưa chắc có thể cùng chư thần minh đàm phán. Tiên Ngọc Trần trước đúng là không nghĩ tới những này. Hắn nhíu nhíu mày. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu hơi suy tư, hồi đáp. Nói chung, đáp ứng trước thành lập tiên minh một chuyện, đến thời điểm nhìn minh chủ vị trí là thế nào cách đề cử phương pháp. Mặt khác, sớm định ra kế hoạch tuy rằng có thể hủy bỏ, nhưng đến thời điểm vẫn là có thể đem kỷ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, mang tới. Minh bạch. Tiên Ngọc Trần nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, sư huynh, nói đến minh chủ ứng cử viên, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vị, chính là không biết vị kia là không phù hợp điều kiện. Nếu như phù hợp, hay là chúng ta có thể liên thủ đương đại những kia tu tiên tông môn, nghĩ biện pháp đem vị kia đẩy tới minh chủ vị trí. Lý Vân Tiêu sườn sốt một chút, nghi ngờ nói, ngươi chỉ là vị nào sư huyên? Còn có nhớ hay không trước đây Dương Võ Thành có một vị thiên tiên chi đồ Trần Công Tử? Dương Võ Thành thiên tiên chi đồ tự nhiên nhớ tới. Có điều nghe nói vị kia thiên tiên chi đồ đi tới thần đô. Không sai, hơn nữa quãng thời gian trước liền nghe nói vị kia thiên tiên chi đồ tu vi đã đạt tới địa tiên chi cảnh. Là có chuyện như thế. Ý của ngươi là muốn đề cử hắn làm chúng ta tiên minh minh chủ? Tự nhiên không phải. Hắn còn chưa đủ tư cách. Ta chỉ là của hắn vì sư phụ kia. Hắn vì sư phụ kia nên cũng không đủ tư cách chứ. Hơn nữa nghe nói hắn vì sư phụ kia thập phần thần bí, đến nay đều không có người gặp bộ mặt thật. Sư huyên bị hồ đồ rồi. Vị kia Trần Công Tử sư phụ, đối ngoại tuyên bố là một vị thiên tiên. Nhưng đừng quên trước chúng ta tiền bối đối ngoại tuyên bố cũng là một vị thiên tiên. Huống hồ vị kia Trần Công Tử từ không hề tu vi tăng lên tới địa tiên chi cảnh, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy tháng, vị nào thiên tiên có thể nuôi dưỡng được như vậy nghịch thiên đệ tử? Bây giờ vấn đề là còn không xác định vị kia Trần Công Tử sư phụ đến tột cùng là không phải tu tiên giới, không xác định cụ thể là tu vi thế nào. Vì lẽ đó ta nghĩ, hay là chúng ta có thể tìm cách thời gian đi thần đô tiếp một hồi.